Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Người đàn ông em không thể yêu, nguồn Mai Chi. Giới thiệu chuyện. Thanh, một cô gái thừa kế sản nghiệp giàu có, tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đã thấy mọi thứ bỗng chốc thay đổi quá nhiều. Nhưng rồi cô phải giật mình khi giấc ngủ này đã kéo dài 3 năm. Cô tạm thời mất đi một số ký ức và không hề nhớ được người mình yêu là ai. Chỉ biết rằng có hai người đàn ông xuất hiện và đều nhận là người yêu của cô. Một là Khôi, con trai của mẹ kế, và Tú, đồng nghiệp cùng công ty. Liệu ai mới là người Thanh yêu? Cuối cùng cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi tôi tỉnh lại, mọi thứ đã trở nên thật xa lạ. Ngay cả căn phòng này, tôi nhớ nó trước kia không phải là màu xanh dương mà là một màu trắng với những vết nấm loang lổ. Tôi ngồi dậy, thấy bên cạnh mình là rất nhiều máy móc và dây sợ cắm lên người, bộ quần áo bệnh nhân nhăn nhúm và hơi mùi thuốc. Tôi xuống giường, xỏ dép và bước đến bên cửa sổ nhìn ngắm. Thấy bên dưới là những đứa trẻ con đang chơi đùa. Tôi giật mình khi phát hiện ra khung cảnh ở bên dưới ô cửa sổ này cũng thật khác lạ làm sao. Và cả những đứa trẻ, chúng là con ai? Chúng từ đâu đến đây? Chẳng lẽ ông quản gia không biết rằng tôi không hề thích những đứa trẻ? Rồi tôi thấy một người phụ nữ trung tuổi nhìn lên cửa sổ. Tôi không thấy rõ mặt bà ta cho lắm, nhưng bà thấy tôi, bộ dạng như hoảng hốt. Bà chỉ tay, run run rồi hô hoán. Mọi người đều trông lên cửa sổ, tất cả đều có một phản ứng giống như bà khi thấy tôi. Họ ngạc nhiên đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Khoảng 5 phút sau, cửa phòng được mở ra, ông quản gia xuất hiện. Tôi thấy đôi chân của ông sóc khuỵu xuống khi nhìn tôi. Sau đó ông từ từ bước đến, như không tin được vào mắt mình, môi ông run run. Trời ơi, Thanh, cuối cùng thì cháu đã tỉnh lại. Tôi nhớ cách đây vài hôm mình đã va phải một chiếc xe, mọi ký ức chỉ tồn tại tới đó. Tôi không nhớ gì nữa cả. Tôi có cảm giác mọi thứ đều đã thay đổi chỉ trong vài ngày ấy. Ngay cả ông quản gia cũng như đã già đi nhiều. Ông có vẻ lao lực quá ông Hải, chuyện bố tôi thế nào rồi? Chuyện bố cô? Ông Hải dường như không hiểu chuyện gì xảy ra. Bố tôi và người phụ nữ đó ấy, hai người thế nào rồi? Tại sao dưới nhà lại nhiều trẻ con như vậy? Tôi đã nói đừng để đám trẻ con bên ngoài vào nhà làm phiền tôi ngủ mà. À còn nữa, tên đâm xe vào tôi thế nào rồi? Chúng ta phải làm rõ ràng chuyện này đấy. Hắn cố tình đâm xe vào tôi. Ông quản gia kinh hãi, ấp úng không nói được câu gì. Với lúc ấy từ ngoài cửa, tôi thấy một người đàn ông xuất hiện. Anh ta mặc một bộ quần áo thể thao, dáng người cao ráo. Ở cánh tay có một vết sẹo dài. Anh ta nhìn tôi đầy lạnh lùng. Ông Hải quay lại nhìn anh, run run chỉ tay vào tôi. Khôi! Cô ấy. Người đàn ông gật đầu, hoàn toàn bình thản. Tôi biết. Anh ta là ai thế ông Hải? Người đàn ông hơi bất ngờ rồi lại có một chút thất vọng. Tại sao anh ta lại phải thất vọng? Tôi bước tới gần, nghiêng đầu nhìn người đàn ông lạ lùng này. Trông anh ta có vẻ bình thản nhất trước sự tỉnh lại của tôi. Anh ta sống trong nhà tôi sao? Em đã ngủ suốt 3 năm em biết không? Cái gì? Tôi không nghe rõ lời anh ta nói. Người đàn ông bước đến nhìn tôi kỹ hơn, anh ta đưa tay xoắn lấy một lọn tóc của tôi, nó đã dài đến tận hông. Tôi nhớ vài ngày trước nó mới chỉ dài đến cằm. Mọi thứ như một ngọn núi vỡ tung, những tảng đá lớn bắt ra và bụi cát mù mịt. 3 năm sau, trời dùng đất chuyển, tôi bám tay lên vai ông Hải, hỏi ông ta như không tin vào những điều người đàn ông ấy nói. 3 năm, tôi đã ngủ 3 năm sau ông Hải. Ông Hải dù không muốn nhưng vẫn phải gật đầu. Ông nắm lấy tay tôi như để trấn an tinh thần bất ổn của tôi. Đúng thế thưa cô đã ngủ 3 năm, cô không nhớ gì sao, còn đây là anh trai của cô cũng quên ư? Anh trai? Tôi kinh ngạc, tôi là con một mà, tôi là người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia đình này, sao bây giờ tôi lại có một người anh trai thế này? Người đàn ông đó cười, anh ta ngồi xuống cái giường đầy những dây sợ đó, gác chân lên nhau và nhìn tôi đầy hứng thú. Em mất trí nhớ thật rồi, việc này gay go đấy. Anh suốt cuộc là ai? Anh là Khôi, anh trai trên danh nghĩa của em phải là con của người phụ nữ đã cưới bố em. Hai đứa trẻ sinh đôi ngoài kia là con của hai người ấy, cũng là em trai em gái của em đấy. Tôi lùi lại, lắc đầu. Không, không thể nào, tôi không cho phép các người. Em quên được là tốt rồi, cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi. Đi ra khỏi nhà tôi. Tôi gào lên, sau đó đẩy ông Hải. Đuổi họ ra khỏi căn nhà này mau. Từ bên ngoài cửa, bố tôi lúc này tóc đã bạc nhiều. Ông vừa thấy tôi đã vội chạy tới ôm chầm lấy làm tôi hụt thở. Từ đằng sau bố, tôi nhìn thấy người phụ nữ đó, người phụ nữ vừa ở bên dưới hô hoán. Bà ta nhìn quen quá, tôi đã gặp bà ta ở đâu nhỉ? Bà ta cũng chạy đến, nước mắt rơi lã chã. Con gái, cuối cùng thì con cũng tỉnh lại rồi. Tạ ơn thần Phật, đúng là ông trời có mắt. Con gái ư, bà ta đâu phải là mẹ tôi. Tôi chợt hiểu được người phụ nữ này là ai, nên giằng người ra, đi tới trước mặt bà ta nghiến sang nói. Đi ra khỏi phòng tôi, đồ chơi chẽn. Tôi như phát điên khi nhìn thấy bà ta và cả con trai của bà nữa. Tôi không kiểm soát được mình. Tôi chỉ thấy trước mặt là bà ta và tôi muốn xé xác bà ra thành trăm mảnh. Tại bà ta, chính bà ta đã thuê người đâm xe vào tôi. Nhưng còn hơn thế, vì bà nên mẹ tôi mới chết. Bình tĩnh nào. Bố giữ tôi lại, ông đánh mắt ra hiệu cho Hải. Gọi bác sĩ đi, nó vừa mới tỉnh lại nên thần trí chưa được bình thường đâu. Còn không điên, chính bà ta đã hại con. Bố, chính bà ta đã thuê người hại con. Vụ án đó đã kết thúc từ 3 năm trước rồi. Tên đâm xe vào con cũng đã phải chịu hình phạt trước pháp luật. Thanh, mọi thứ đã thay đổi rồi. Mọi thứ đã thay đổi rồi. Câu nói của bố khiến tôi như sụp đổ hoàn toàn. Tôi thần người ra, rũ rượi trong lòng bố. Tất cả đã thay đổi. 3 năm, tôi như người bị mắc kẹt giữa dòng lịch sử. Tôi đang sống một cuộc sống khuyết thiếu ký ức 3 năm so với mọi người. Tôi nhìn người phụ nữ đó, bà ta đã thắng tôi. Khôi bước đến chỗ tôi, anh ta đỡ tôi ngồi xuống giường, giọng nói ngọt ngào xả dối. Nào em gái, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Công ty anh đã điều hành giúp em rất tốt, em chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại tinh thần để quay trở lại vị trí tổng giám đốc của em thôi. Tôi nắm lấy cổ tay của anh, nhìn anh và nhìn tất cả mọi người. Anh ta vừa nói, anh ta đã ngồi vào vị trí của con. Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có người đàn ông này là mỉm cười đáp lại cô. Đúng vậy, anh cũng là người thừa kế hợp pháp, nhưng em yên tâm, anh đã hứa với bố rằng anh sẽ trả lại công ty cho em ngay khi em tỉnh lại. Bố, tôi rưng rưng nước mắt, không tin được bố lại giao công ty, tất cả những gì của ông nội gây dựng cho một kẻ ngoại tộc. Bố thật sự làm con thất vọng. Bố cúi đầu, chắp tay ra đằng sau lưng và nhìn xuống cửa sổ, tôi vẫn nghe thấy tiếng trẻ con cười nói ở dưới đó. Bố mệt mỏi rồi, giờ bố chỉ mong một cuộc sống bình yên thôi. Con hay Khôi cũng là con của bố, chuyện công ty chỉ cần ổn định là được. Bố đã bị bà hồ ly này bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy? Thanh! Bố quay lại trợn mắt nhìn tôi, như lời là do ông Hải quản gia nói. Cô đừng nói nữa mà hãy nghỉ đi đã, mọi chuyện để ngày mai hãy tính. Tôi đã ngủ 3 năm rồi, ông còn bắt tôi phải ngủ đến bao giờ? Tôi sẽ không chỉ trệ một phút nào nữa, con sẽ ổn định lại tất cả, con sẽ đuổi họ ra ngoài đường, dù bố có chấp nhận hay không. Giờ thì tất cả ra ngoài đi. Tôi không tin được là mọi chuyện lại có thể thay đổi nhanh đến vậy. Bà từng là một người bạn của mẹ tôi. Tôi vẫn biết được giữa bà và bố có gì đó, nhưng không ngờ được rằng lại là loại tình cảm này. Mẹ tôi mất trước khi tôi gặp tai nạn khoảng 1 năm vì nhồi máu cơ tim. Bố tôi vẫn nói rằng bố không hề ngoại tình với người đàn bà này, nhưng tôi không tin. Mẹ tôi không thể nào tự nhiên mà lên cơn đau tim đến chết được. Bà phải gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Sau 3 năm say trong giấc ngủ, tôi tỉnh lại thì đã thấy bà ta thành mẹ của tôi. Bố tôi không giải thích gì thêm mà chỉ nói ông muốn bình yên. Tôi làm sao có thể chấp nhận chuyện đó. Tôi ngồi ở trên giường và lên kế hoạch cho riêng mình rằng tôi phải bắt đầu từ đâu, tôi phải làm gì đầu tiên. Tôi đã gần trắng tay sau 3 năm ngủ vùi. Thứ còn lại duy nhất là thân xác này và những ký ức không rõ đầu cuối. Việc đầu tiên tôi làm đó chính là nhắc ông Hải sai người đến dọn đống đồ y tế và sơn lại căn phòng thành màu trắng của tôi. Tôi luôn thích phòng mình có màu trắng vì như vậy sẽ dễ dàng phối đồ cũng như giữ cho mình sự tỉnh táo. Tôi đi xuống dưới nhà để tham quan, cũng thật chua xót khi phải đi thăm chính ngôi nhà của mình. Mọi đồ vật vẫn còn nguyên, từ bức tranh của mẹ cho đến bức ảnh của cả gia đình, nhưng vẫn có một thứ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Đó chính là bức ảnh cưới của bố và bà ta. Tôi không muốn có sự xuất hiện của người lạ ở trong nhà, cho nên đã đi tới tháo bức ảnh xuống và đáp thật mạnh xuống dưới đất. Tiếng kính lỏ xoảng vỡ tan, khuôn mặt của hai người tươi tỉnh cho sự vỡ tan đó. Ông Hải chạy tới, nhìn vào khung ảnh bị tôi đáp xuống dưới chân. Đáp lại ánh mắt bàng hoàng đó, tôi chỉ nhún vai bảo. Ông là người hiểu tôi nhất, thứ gì tôi không muốn thì không ai có thể thay đổi được. Ông Hải gật đầu như đã hiểu, tự mình đến quét dọn đống hoang tàn mà tôi vừa gây ra. Ông Hải là một trong những người mà tôi yêu thương, từ bé ông đã ở bên tôi như một người bạn. Ông có thể tâm sự với tôi mọi chuyện, giúp tôi mọi thứ, nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ liệu rằng 3 năm trôi qua, ông ta có thay đổi. Tôi đi tới phòng của bố mẹ ngày xưa, màu sắc và đồ vật trong căn phòng đều đã bị thay đổi. Đó không phải là màu tường mẹ thích, cũng không phải bộ chăn ga mẹ tự may, càng không phải chiếc ghế gỗ cùng chiếc bàn trà của mẹ. Mọi thứ về mẹ xung quanh cũng đã thực sự thay đổi. Tôi cảm thấy lạc lõng và nỗi buồn sâu kín như sắp tràn ra bên ngoài bằng những giọt nước mắt. Sao thế này? Khôi đứng dựa người vào cửa nhìn tôi thương xót, ngỡ ngàng vì sự thay đổi mà mình không được chứng kiến hay là tiếc thương cho một quá khứ huy hoàng của mình. Tôi không muốn trả lời anh ta, quay đi lau nước mắt rồi bước qua anh ta. Bố gọi em đấy. Đừng tỏ ra thân thiết với tôi. Tôi quay lại, gằn giọng với anh ta, Khôi cười, không có chút gì khó chịu trước thái độ không thiện chí của tôi. Dù thế nào thì chúng ta vẫn là anh em, anh hiểu được cảm giác của em, nhưng chúng ta phải chấp nhận điều đó. Nếu thế thì anh cứ việc coi những chuyện này theo ý của anh. Đối với tôi, mọi chuyện sẽ lại bắt đầu từ 3 năm trước. Khôi thở dài, anh bước tới gần tôi, nghiêng đầu nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm trí của tôi. Em nhớ những gì từ 3 năm trước? Mọi chuyện. Mọi chuyện? Chuyện gì? Đối với anh thì ít nhất đó là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Anh và bà mẹ của anh đã toàn tính từ rất lâu để có được kết quả này đúng không? Khôi gật đầu. Đúng vậy. Anh tự nói đấy, sau này đừng ảo tưởng tôi và anh có thể trở thành anh em. Khôi không nói thêm gì nữa, chỉ đứng nhìn tôi. Tôi cũng không muốn nán lại với anh ta thêm chút nào, vội vàng đi xuống phòng làm việc của bố. Bố ngồi bên chiếc bàn làm việc rộng lớn, bên trên không còn bừa bộn như trước, nó gọn gàng và đầy những cuốn sách văn thơ. Đằng sau bố là một cái tủ sách lớn. Bố thường bảo với tôi, đọc sách là cách tốt nhất để nuôi dưỡng tâm hồn. Bố đọc nhiều như vậy, như sao tâm hồn của bố lại càng ngày càng mục dưỡng đi vì một người phụ nữ. Vào đi Thanh. Bố nhìn vào chiếc ghế đối diện. Tôi không ngồi ngay mà bước đến gần, lạnh lùng nói. Nếu bố muốn thuyết phục con chấp nhận những gì đã đổi thay như bao nhiêu người khác, thì con nghĩ chúng ta không cần nói chuyện nữa. Bố chỉ muốn con chấp nhận bố. Bây giờ thì chưa thể. Bố rất cô đơn. Con cũng thế. Chúng ta không thể yêu thương nhau được hay sao? Nếu bố cứ để người phụ nữ ở giữa hai chúng ta, thì đó là một điều không thể. Bố thở dài, ông đứng dậy lấy một cái gì đó trong hộc tủ. Lúc sau ông quay lại, tôi thấy trên tay ông là một xấp giấy tờ. Ông đặt nó lên bàn, nói rằng mọi quyền hành trên mặt pháp luật đều là của con, không ai có thể thay thế được con cả. Sau này mọi tài sản cũng sẽ chỉ có con. 3 năm qua con đã ngủ quá say, điều ấy khiến bố đau khổ và mệt mỏi đến nỗi không thể điều hành nổi công ty của chúng ta nữa. Bố đành phải để cho Khôi chỉ đạo. Nó học quản trị kinh doanh và đã lấy được bằng thạc sĩ ở bên Sinh. Nó cũng rất thông minh, nhưng con yên tâm, người thừa kế vẫn là con. Tôi dở đống giấy tờ ra, mọi thứ đúng như những gì bố nói. Nhưng bố không hiểu tôi, thứ tôi cần không phải là vậy, mà tôi cần bố bỏ người phụ nữ kia. Nhưng... dầm. Tôi còn chưa kịp nói xong thì cánh cửa bật mở ra. Ông Hải vừa thở vừa nhìn chúng tôi bằng một vẻ hoảng hốt. Ông run run chỉ tay về một phía, cố gắng lắm mới thốt ra. Thưa ông, bà Lan... Bố tôi lập tức đứng dậy, ông chạy ra bên ngoài, tôi ngồi lại nhìn theo ông, cười bất lực. Còn chưa biết bà ta bị làm sao đã cuống lên như vậy, bố thật sự đã quên mất mẹ rồi. Trước kia mẹ tôi mất, bố tôi vẫn là một người lạnh lùng và điềm tĩnh. Bố không bao giờ để lộ lòng mình ra, nhưng giờ thì xem, bố thật sự đã thay đổi rồi. Tôi cầm theo đống giấy tờ đem đi cất, mở tủ quần áo của mình ra. Chúng đều được gấp gọn gàng, nhưng đã bốc lên cái mùi ẩm ẩm, bốc meo, do lâu không được ai động tới. Những bộ quần áo đã lỗi mốt, nhưng tôi không quan tâm, tôi chọn một chiếc váy hoa rồi đi ra ngoài. Tôi nhớ mình có một người bạn trên đường Hoàng Hoa Thám, nhưng không nhớ tên của cô ta. tôi nhớ cả số nhà nữa. Tôi sẽ đến gặp cô ta một chút. Em định đi đâu? Khi thấy tôi ra tới cổng, Khôi đang ngồi ở ghế đá trong vườn nhìn ra tôi và hỏi. Đi gặp bạn bè. Em làm gì có bạn bè? Anh biết được sao? Đúng thế, anh biết. Em không chơi quá thân thiết với ai vì em luôn là một kẻ tự phụ không cần bạn bè. Em chỉ thân thiết duy nhất với anh. Không đúng, tôi có một người bạn trên đường Hoàng Hoa Thám. Anh từng ở đường Hoàng Hoa Thám, em vẫn tới đó vào mỗi dịp cuối tuần. Tôi đứng lặng người, cố gắng nói. Số nhà, 34. Anh ta không thể là người bạn đó, tôi không thể làm bạn với người đã tuân tính gia sản của mình và là người gián tiếp hại mẹ tôi chết. Tại sao lại là anh ta? Có thể người đàn ông này đang cố làm xáo động ký ức của tôi. Khôi quay người đi, tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của anh hướng ra mặt hồ và giọng nói anh ta vang lên. Thế giới này từng có lúc, chỉ mình anh là tốt với em thôi. Tôi bật cười, tại sao tôi phải tỉnh lại mà không phải là chết đi? Tôi tìm thấy quyển nhật ký của mình trong hậu tủ, đúng là tôi không hề có một người bạn nào. Trong quyển nhật ký đó chỉ toàn những nỗi cô đơn, tôi sống mà không cần bạn bè. Có một người đàn ông luôn được nhắc đến nhưng lại không có tên, đây chính là điều khiến tôi cảm thấy nghi ngờ nhất. Nhỡ may đó là một người đàn ông khác. Tôi đã nhờ ông Hải mở lại tất cả tài khoản và số điện thoại của mình. Bố tôi nói tôi cần có một buổi họp mặt với tất cả mọi người trong công ty. 3 năm qua, có thể họ đã quen với sự quản lý của Khôi. Nếu để quay lại một nền quản lý cũ thì cần một thời gian để thích nghi. Bà Lan do bị ngã cầu thang từ hôm trước nên luôn cố tình nằm trong phòng để tránh mặt tôi. Bà ta luôn có lý do để tránh mặt. Tôi không rõ ràng lắm những trò trẻ con này của bà cốt để làm gì. Để tôi quên đi bà ta, dù bà ta không làm thế thì tôi cũng đâu có coi bà ta tồn tại. Sáng hôm sau đến công ty, mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Họ như nhìn thấy ma, mà cũng đúng, tôi đã ngủ suốt 3 năm, bác sĩ tưởng cho rằng tôi không thể tỉnh lại, nhưng tôi đã tỉnh lại bằng xương bằng thịt trước mặt họ. Họ kinh hoàng cũng đúng thôi. Một người đàn ông đột nhiên bước đến trước mặt tôi, anh ta cao hơn tôi một cái đầu, mặc bộ vest đen dành cho nhân viên trong công ty. Từ người anh có gương gỗ ấm, tôi còn nghe thấy tiếng thở sơ gấp của anh. Tôi thấy anh quen thuộc nhưng không thể nhớ ra anh là ai nên đã bước qua. Tôi xử lại, quay người nhìn anh, chờ đợi. Nhưng anh lại không nói được gì cả. Tôi đành phải đi tiếp. Anh ta là ai? Tại sao phải xúc động như thế trước sự xuất hiện của tôi? Một cuộc họp được diễn ra, những người cũ trước kia, họ chỉ nhìn tôi mà không thèm để ý đến lời mà tôi nói. Tôi không rõ được họ còn tin tưởng tôi không, nhưng tôi vẫn đề xuất ra những ý kiến và những hướng phát triển mới trong công ty. Tôi cũng được học kinh doanh tại trường đại học danh tiếng. Tôi cũng có bản năng kinh doanh từ ông nội và bố để lại. Nếu như ai đó coi thường tôi sẽ lại lần nữa chứng tỏ cho họ thấy dù tôi là kẻ mất trí nhớ hay là một kẻ điên thì tôi vẫn sẽ điều hành công ty này thật tốt. Cuộc họp diễn ra không có quá nhiều tranh cãi bởi vì họ vẫn bàng hoàng trước sự xuất hiện của tôi. Tôi cầm theo sổ sách rồi đi ra ngoài. Lúc này chỉ có một mình tôi. Con đường phía trước cũng sẽ chỉ có một mình tôi. Người đàn ông vừa rồi đã đứng sẵn ở bên ngoài chờ tôi, trông anh ta có vẻ khó xử khi thấy cánh cửa này mở ra. Anh ta không dám bước lại gần, nói đầy thất vọng. Anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa. Anh là ai? Tôi hỏi anh bằng giọng lạnh lùng. Sao em lại hỏi anh như thế? Em không nhớ anh sao? Anh là ai? Tôi hỏi lại. Xin lỗi, tôi vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, những ký ức tạm thời đang bị mất, tôi chỉ nhớ được những gì thật sự sâu đậm. Thật sự sâu đậm, anh không sâu đậm với em sao? Người đàn ông cười giễu. Vậy anh là ai? Người đàn ông lắc đầu, dường như không thể tin nổi. Chúng ta yêu nhau, anh là bạn trai của em đã quên anh rồi sao? Bạn trai ư? Tôi có bạn trai, tại sao tôi không nhớ gì cả và tại sao chưa từng có ai nói với tôi chuyện đó kể từ khi tôi tỉnh lại? Người đàn ông thấy vẻ ngạc nhiên của tôi như đã hiểu, anh ta từ từ lùi lại, dường như rất suy sụp. Quả tình tôi không nhớ người đàn ông này là ai. Nếu như anh ấy đúng là bạn trai của tôi thì đó là một ký ức sâu đậm, ít nhất thì tôi cũng phải nhớ nó chứ. Tại sao mọi chuyện lại cứ khó khăn với chúng ta như vậy Hải Thanh? Em đã tỉnh lại như những gì anh ước nguyện, nhưng tại sao em lại có thể quên đi anh? Tôi không biết nữa. Trong tim tôi không hề có một cảm xúc nào. Tôi đến gần anh để nhìn anh kỹ hơn, càng nhìn tôi càng thấy xa lạ. Tôi không nhớ gì hết, tôi xin lỗi. Mọi thứ anh làm cho em sao? Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Người đàn ông gật đầu như cố ép bản thân mình chấp nhận, rồi tôi lại có cảm giác anh ta đang cố ép mình cười. Em nhớ gì về anh? Tôi có thể biết tên anh không? Nghe mấy buồn làm sao? Anh tên là Vương, bao giờ thì em mới có thể lấy lại ký ức? Tôi không biết, bác sĩ nói với tôi rằng có thể sẽ rất nhanh mà có thể sẽ chẳng bao giờ nữa. Tôi có thể quên đi rất nhiều chuyện quan trọng nhưng cũng sẽ nhớ những chuyện thực sự quan trọng. Có thể là do trước khi mất đi ký ức tôi đã gặp một cú sốc về tâm lý. Vương cúi đầu, trông anh có vẻ suy tư. Tôi không biết phải tỏ ra làm sao với người đàn ông này cả. Tôi nên tỏ ra thân thiết hay vẫn là xa lạ với anh? Có những chuyện đã là ký ức và tôi không thể nào thay đổi được nó. Cũng là có những ký ức đã quên đi nên tôi chỉ có thể đối xử với những xa lạ bằng một vẻ lạnh lùng sừng sững. Chúng ta phải làm sao bây giờ Hải Thanh? Tôi nghĩ tôi cần thêm thời gian để nhớ lại mọi chuyện. Nếu như chúng ta thật sự yêu nhau thì tôi sẽ nhớ lại sớm thôi. Tôi không định nói với Vương lời từ biệt vì sợ anh sẽ buồn. Anh đã chờ đợi tôi lâu như vậy. Nếu như có ai đó quay lại tất cả mọi chuyện trong 3 năm bằng một chiếc camera do tôi thì tốt. Thế là tôi quay đi, đang định bỏ đi thì từ đằng xa đã thấy bóng dáng của Khôi xuất hiện. Anh ta không còn mặc bộ đồ thể thao nữa mà mặc một bộ vest đầy lịch lãm. Khi anh ta xuất hiện, một vài người chạy ra trao đổi gì đó. Tôi không rõ họ nói với nhau chuyện gì nhưng điều đó làm tôi thấy khó chịu. Khôi bước về phía tôi rồi liếc nhìn qua người đàn ông tự nhận là bạn trai của tôi. Anh ta như đã đoán được chuyện gì xảy ra, liền nở một nụ cười và nói: hai người đang nối lại tình xưa đấy à? Nói như vậy tức nghĩa là anh ta là bạn trai của tôi thật sao? Khôi đến khoác tay lên vai tôi, cánh tay anh ghì chặt lấy tôi khiến tôi không thể thoát được. Anh chỉ nói rất khẽ vào tai tôi để tôi không còn dãy dụa nữa. Trong trường hợp em không nhớ gì cả thì ai cũng là kẻ thù của em, cho nên đừng tin ai cả, hãy chỉ tin bản thân em thôi. Nói xong anh lại nở một nụ cười nữa rồi bỏ đi. Tôi nhìn Khôi rồi nhìn người đàn ông kia. Khôi nói đúng, tôi không còn cách nào là phải làm theo anh ta. Nếu như người này thật sự là người yêu của tôi thì tôi chắc phải nhớ một đoạn ký ức nào đó về anh ta. Nhưng trong tôi lúc này chỉ thấy xa lạ, đó không phải là tình yêu. Tôi không về nhà ngay mà đến những địa điểm đã cũ. Tôi không muốn trở về ngôi nhà đó. Tôi không còn lái xe nữa chỉ bởi vì nỗi ám ảnh từ vụ tai nạn. Giờ cứ mỗi lần ngồi trước ghế lái là tôi lại cảm thấy chiếc xe tải đó là về phía mình. Nỗi sợ hãi lập tức xâm lấn lấy tôi. Đường phố không có gì thay đổi nhiều lắm, có chăng chỉ là con người. Tôi vẫn nhớ rất rõ những con đường nhưng không thể nhớ rõ những con người. Tôi bảo tài xế đưa tôi đến một nhà hàng mà tôi còn nhớ. Tại đó tôi đã gặp một người quen. Tôi nhớ cô ta cũng bất ngờ khi thấy tôi, nhưng không nhiều lắm. Cô bảo rằng, cậu vẫn còn kiêu ngạo lắm. Khôi nói đúng. Khôi ư? Ừ, Khôi, bạn trai cậu ấy. Tôi nhíu mày, cô ta đang nói gì vậy? Nhìn mặt cậu kìa, cô gái đó bật cười. Có nhớ tên của tớ không hay là lại quên rồi? Tên của cậu là gì? Tôi hỏi, tôi không nhớ ai cả ngoài những người như bố mẹ tôi. Cô gái tỏ ra thông cảm. Tội nghiệp cậu, ngày xưa ở trường cậu là một trong những người có trí nhớ siêu phàm nhất mà. Nào, ngồi đi đã, để tớ làm cho cậu món gì ngon ngon. Cô gái đó tên là Cầm, quán ăn này là của cô, chuyên về các món cá. Cô từng thi vua đầu bếp nhưng chợt nghe từ phòng loại, sau dần tự kiếm tiền để mở một nhà hàng và rất đông khách. Cầm nháy mắt bảo, đâu phải cứ có bảng này xem kia là có thể thành công nhỉ? Tôi gật đầu, cho như thế là đúng. Quan trọng là chúng ta biết chúng ta là ai và chúng ta muốn gì. Chẳng bù cho tôi lúc này, tôi chẳng biết mình là ai, cũng chẳng biết mình thật sự muốn gì. Cầm nói, cậu quên hết mọi chuyện thật hả? Cả về Khôi, cả về Tú hay sao? Tú là ai? Là một người đàn ông si tình. Anh ta và cậu đã từng yêu nhau một thời gian rồi chia tay. Sau đó cậu yêu Khôi, nhưng Tú thì vẫn cứ yêu cậu. Trời đất ơi, anh ta theo đuổi cậu 5 năm, sau đó có một lần tự tử. Tôi cười cười, nhấp ly rượu vang để tin chuyện vừa rồi là thật. Nhưng không thể, Cầm nói tiếp. Sau rồi bố cậu lấy mẹ của Khôi, cậu lao đầu vào xe tải và thế là bùm. Cậu làm điều bộ như diễn tả một vụ nổ. Chuyện đó của cậu được bàn tán nhiều lắm, search trên mạng còn cả đống đấy. Tôi vội lấy điện thoại để tra mạng, một loại tít báo hiện lên như nữ tổng giám đốc công ty X tự tử vì tình. Tôi cười nhạt, mọi chuyện như một trò đùa vậy. Tôi không tự tử, Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ vậy. Có kẻ đã cố ý đâm xe vào tôi. Tình trạng của cậu cũng thật đáng thương, nhưng tớ nghĩ cậu quên đi được mọi chuyện cũng là một điều tốt. Cậu sẽ không đau khổ. Tôi có thể hỏi cậu một câu được không? Cầm gật đầu, chống tay chờ đón câu hỏi của tôi. Tại sao Tú lại nói tôi là bạn gái của anh ta? Cầm nhíu mày. Vậy sao? Tớ không biết, nhưng mà cậu yêu Khôi, đừng nói với tớ rằng cậu không nhớ chuyện đó. Tôi lắc đầu, Cầm cười hắt, ôm miệng. Cái gì thế này? Anh ta là người khiến cậu hạnh phúc và cả đau khổ cơ mà, vụ tai nạn đó. Có kẻ đã lao xe vào tôi không tự tử. Cầm làm ra vẻ thông cảm, cô ta vỗ vai tôi và bảo. Cậu sẽ nhớ lại mọi chuyện trong một lúc nào đó, nhưng tớ hy vọng cậu sẽ không nhớ được gì cả, cậu nên quên chúng đi. Tôi sẽ không bao giờ tin Khôi và tôi là yêu nhau, anh ta là con của người phụ nữ đó, anh ta là kẻ thù của tôi. Nếu tôi yêu anh ta, chẳng phải tôi đã phản bội mẹ hay sao? Tôi gọi một món cá và dùng nó thật nhanh, tôi không có tâm trạng ăn uống lắm. Trong lúc ăn, bố có gọi tôi về nhà dùng bữa, nhưng tôi đã từ chối. Đó không phải là gia đình của tôi, mà là gia đình của bố, gia đình xa lạ. Sau đó điện thoại tôi đổ chuông bởi Khôi, tôi ngắt máy. Lúc trở về nhà, tôi đi qua Khôi, đang ngồi ở ngoài vườn, anh ta lại mặc bộ đồ thể thao, trông có vẻ thảnh thơi. Lúc tôi đi ngang qua, anh không nhìn tôi mà bảo. Ngày mai anh sẽ nghỉ, bố đã giúp em mở một buổi họp báo và buổi tiệc họp mặt, em sẽ sớm bắt được nhịp độ cuộc sống thôi. Anh sẽ làm gì tiếp theo? Tôi hỏi cho có lệ. Từ trong nhà là hai đứa em sinh đôi của tôi chạy ùa ra cùng với bảo mẫu của chúng. Chúng nhìn tôi lạ lẫm, sau đó chạy đến chỗ của Khôi. Khôi bế một đứa trẻ lên, vết sẹo ở cánh tay lại lộ ra. Anh nói với chúng rằng, từ giờ anh sẽ ở nhà chơi với các em, được chứ? Hai đứa trẻ reo lên thích thú. Tôi nhìn anh ta, tự hỏi liệu anh ta có thật sự không đối hỏa gì đến gia sản của nhà tôi. Thấy tôi im lặng nhìn ngắm, Khôi hơi quay lại, tôi vội vàng tránh đi, nhưng Khôi đã nói. Sẽ có rất nhiều người nói với em những thông tin khác biệt, nhưng anh tin em nghe những gì mà anh đã nhắc nhở. Hãy chỉ tin bản thân mình thôi, đến một ngày em sẽ nhớ lại. Tôi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế anh ta vừa ngồi, nhìn anh và nhìn cả đứa trẻ trong lòng anh. Có người nói tôi và anh yêu nhau, tôi nghĩ đó là một lời đùa cợt, chúng ta không thể nào có chuyện đó, đúng không? Khôi im lặng, anh đặt đứa trẻ xuống, chúng chạy đến cái xích đu đằng xa. Khôi nhìn theo chúng, đáp lại câu hỏi của tôi rằng, em cảm thấy thế nào thì nó là như vậy? Tôi nhìn vào vết sẹo trên tay anh, tự hỏi chính mình cảm giác mà anh ta nói. Tôi thấy ghét anh, tôi không muốn anh xuất hiện trước mặt tôi. Vậy chúng ta từng yêu nhau sao? Anh hỏi lại tôi như đó là một câu trả lời. Tôi không nói thêm gì nữa, vội vàng đi vào nhà tìm lại quyển nhật ký. Đó là sự thật duy nhất để tôi vịn vào lúc này. Tôi không thể tin tưởng ai được nữa, có quá nhiều thông tin khác biệt. Khôi nói đúng, tôi chỉ có thể tin vào chính mình. Quyển nhật ký rất dày, nhưng không có một cái tên của người đàn ông tôi yêu. Trong đó chỉ có một người đàn ông duy nhất. Tôi đã viết những điều về anh ta. Em sẽ quên anh, mãi mãi quên đi anh. Và trong đó có một đoạn thế này khiến tôi phải bàng hoàng. Vết sẹo dài ở tay anh như nhắc cho tôi nhớ rằng tôi đã làm đau anh rất nhiều lần. Một lần rồi lại một lần nữa, tưởng như không bao giờ kết thúc. Anh sẽ hận tôi đến cuối đời. Tôi đánh rơi quyển sổ và không còn đứng vững nữa mà ngã xuống. Không thể nào, đây là chuyện hoang đường nhất từ khi tôi tỉnh lại. Sáng hôm sau, tôi mặc quần áo chuẩn bị đến công ty. Trước sự quay trở lại của tôi, báo chí tốn không ít giấy mực. Các kênh truyền hình đến đưa tin, họ đặt ra những câu hỏi mà tôi không biết phải trả lời ra sao. Mất đi 3 năm hiện thực, tôi trở nên lúng túng và mất tự tin. Khôi đứng ngay bên cạnh tôi, anh ta cười nói rất chuyên nghiệp trước những nhà báo. Anh ta còn không quên khoác tay tôi như thể hiện rằng chúng tôi hoàn toàn thân thiết với nhau. Tôi lườm anh ta, vừa cố cười trước ống kính, vừa nói với anh bằng âm mũi. Bỏ bàn tay sơ bẩn của anh ra khỏi người tôi đi. Cho dù anh ta có thật sự là người tôi yêu, thì tôi cũng đã quên đi tình yêu ấy. Tôi không thể nào nhớ nổi cảm giác mình yêu anh ta là như thế nào. Đó dường như là một điều khó hiểu. Khôi bỏ tay xuống, vết sẹo ấy lại hiện lên và khiến tôi trầm ngâm. Những câu hỏi của phóng viên trôi xa dần, cuối cùng Khôi là người đã ứng biến hộ. Anh ta sẽ đám phóng viên ra và giúp tôi đi vào công ty dễ dàng hơn. Các cổ đông trong công ty đều đã đến đủ, ai cũng nhìn tôi bằng một vẻ dò xét. Họ nghi ngờ khả năng nhận biết của tôi hiện tại. Ai cũng cho rằng tôi đã mất đi sự tinh ý trong kinh doanh. Ai cũng cho rằng giờ tôi là đứa mất gần hết ký ức, là đứa đã bị cướp đi gia sản bởi một tay ngoại tộc. Tôi chỉ có một mình. Đừng lo, anh sẽ giải thích nếu như em không hiểu. Tôi đâu có lo. Tay em đang run. Nói đến đây tôi mới thấy Khôi đang nắm tay mình. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay của anh ra. Trước khi vào phòng họp, tôi nở một nụ cười đắc ý. Tôi cũng là một người đã được đào tạo bài bản, anh không cần phải lo đến những chuyện không đâu. Cuộc họp cổ đông diễn ra rất suôn sẻ, tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ đêm qua. Những thông tin, những số liệu trong 3 năm được tôi giả soát rất kỹ ngay từ mấy hôm trước. Trên màn chiếu PowerPoint là những kế hoạch, những biểu đồ tôi đã làm rất kỹ để phát triển công ty theo một hướng mới. Một cô gái chừng 28 tuổi nhìn tôi rất kỹ. Tôi biết cô ta là ai, đó là Vân Hằng, cô ta là trưởng phòng marketing, có năng lực và là một trong những người đưa ra hạng mục phát triển giúp công ty thu về nguồn lợi khổng lồ. Tôi không nhớ được cô ta, mọi người đều nói cô ấy làm ở đây từ khi ra trường, nghĩa là trước khi vụ tai nạn đó xảy ra, cô ta và tôi đã biết nhau. Sau buổi họp là tiệc đứng đặt tại một nhà hàng sang trọng, tôi là nhân vật chính của buổi tiệc, luôn phải tiếp chuyện các doanh nhân và những người có máu mặt trong công ty. Họ đều nhớ tôi, còn tôi thì không. Trong lúc giao tiếp gặp một chút khó khăn. Tôi đi vào một căn phòng và ngồi xuống nghỉ ngơi, tháo đôi guốc cao ra, vứt nó xuống không thương tiếc. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, sinh ra trong một gia đình giàu có cũng không thực sự tốt đẹp. Tôi ngủ lúc nào không hay, trong lúc ngủ tôi mơ thấy mẹ, mẹ nhìn tôi đầy yêu thương, vuốt tóc tôi và chỉ nói duy nhất một điều, đó là hãy sống thật tốt. Khi tôi tỉnh lại thì bên cạnh đã là Khôi và điều đó khiến tôi giật mình. Từ khi biết anh ta là anh trai, trong từng bước đi của tôi đều có anh ta, giống như một sự đeo bám. Và tôi thấy phiền. Anh vào mà không gõ cửa à? Tôi khó chịu, lắc lắc cái cổ. Chủ nhà lại để khách ngoài kia à? Em thất lễ quá đấy. Tôi đã chào họ đủ rồi. Bữa tiệc kết thúc rồi, về nhà thôi. Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó đã là 3 giờ chiều, tôi ngủ những 2 tiếng rồi. Khôi đứng dậy trước, anh ta nhặt lấy đôi guốc của tôi rồi đặt xuống trước mặt, sau đó ngước mắt lên. Muốn anh đeo hộ không? Tôi gạt anh ta ra. Khỏi. Người đàn ông này luôn tỏ ra quá đỗi thân thiết. Nếu như anh ta và tôi trước kia đã từng yêu nhau thật thì sao nhỉ? Thì đó cũng chỉ là quá khứ. Đây là một sự mâu thuẫn khiến tôi vừa muốn nhớ lại mà lại vừa muốn quên đi. Nhưng khi tôi đứng dậy thì Khôi vội vàng đẩy tôi vào tường. Anh ta bất ngờ hôn tôi cuồng nhiệt. Hai tay của tôi bị anh ta khóa chặt, cả cơ thể bị anh ta ghì cứng. Đôi môi anh ép tôi chặt về phía tường như bão táp phong ba đang kéo tới. Tôi quay đi trốn tránh, cái hôn rơi xuống hõm cổ. Tôi không rõ anh ta định làm gì và anh ta muốn gì, nhưng để làm gì mới được. Thấy tôi im lặng từ đầu tới cuối, anh dừng lại như đôi môi vẫn đặt trên hõm cổ tôi. Bản thể anh từ từ buông cổ tay tôi ra. Cứ coi như khoảnh khắc này không có thật, hãy cứ coi như em đang mơ. Tôi nhìn đôi vai của anh, hỏi giáo hoảnh. Anh bị bách sinh lý gì hay sao? Tôi là em gái anh đấy. Anh, cô nhìn tôi, ở trong ánh mắt ấy là muôn ngàn đau khổ. Đúng vậy, anh không thể chịu đựng được nữa, mọi chuyện anh đều dồn nén xuống. Khôi rời ra, anh ta vội vàng bỏ ra ngoài, còn tôi thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Nhưng tôi không muốn mọi chuyện kết thúc mập mờ như thế này. Anh ta vừa giở trò với tôi, anh ta định bỏ đi sao? Tôi đuổi theo Khôi, kéo tay anh ta lại và tát anh một cái. Đừng bao giờ nói chuyện hay đến trước mặt tôi nữa, tôi ghê tởm anh. Tôi lấy tay quẹt qua môi mình rồi chạy đi, tôi chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm hơn như thế. Khi tôi vừa chạy ra xe thì bỗng nhiên va phải Vân Hằng. Cô ta nhìn tôi định nói gì đó nhưng tôi không có tâm trạng để nghe. Tôi mở cửa xe và nói với tài xế rằng, đưa tôi về nhà, nhanh lên. Buổi tối, tôi ngồi ăn cơm một mình vì bố đã ăn cùng với bà Lan trước đó. Ông biết tôi không thích những bữa ăn gia đình nên đã cố tình chọn bữa riêng. Bố nói nếu tôi muốn tôi có thể ăn cùng với ông, chỉ riêng mình ông thôi. Nhưng tôi mặc kệ, bữa ăn chẳng quan trọng đến thế, no là được rồi. Ông cứ dùng bữa với người ông yêu đi. Khôi chưa về nhà, những đứa trẻ nhìn tôi đầy sợ hãi, tôi không cố ý hù dọa chúng, tôi chỉ không thích chúng thôi. Ăn xong tôi bỏ lên phòng, nhưng vẫn dặn ông Hải trông chừng hai đứa trẻ và bảo giữ cho chúng im lặng để bà Lan ngủ. Ông Hải tủm tỉm cười, cúi đầu phương dạ. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ về mẹ, bà đã dặn tôi phải sống thật tốt. Khoảng hơn 12 giờ đêm, khi tôi đang ngồi đọc một số tài liệu, thì nghe thấy tiếng bước chân và tiếng rầm rầm như một thứ gì đổ xuống. Tôi tò mò chạy ra bên ngoài xem xét. Ở ngay dưới bậc cầu thang là Khôi, anh ta say xỉn và nằm ở dưới đó xin gì. Tôi vội vàng đi tới đỡ anh ta dậy, nhưng anh ta quá nặng. Ông Hải, ông Hải! Không có ai trả lời tôi, có lẽ ông Hải đã ngủ. Tôi nhìn người đàn ông to xác này, anh ta chắc phải nặng gấp đôi số cân nặng của tôi mất. Trong đầu tôi chợt nhớ lại cảnh buổi chiều vừa rồi, anh ta hồn tôi cuồng dại. Nếu như tôi đưa anh ta về phòng thì biết đâu câu chuyện đó lại xảy ra. Anh ta chỉ là anh trai của tôi. Tôi dùng chân hất hất cánh tay của anh ta. Này, anh đứng dậy được không? Khôi không trả lời được, anh ta lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe rõ. Cuối cùng tôi phải dùng hết sức bình sinh để nâng anh ta dậy. Khôi đã say đến nỗi chẳng biết trời trăng là gì nữa. Khi tôi đặt anh ta xuống giường, anh ta nằm co quắp lại. Tôi lấy chăn đắp cho anh ta. Tôi nghe nói uống rượu mà để bị lạnh là nguy hiểm lắm. Đột nhiên Khôi nắm lấy bàn tay tôi và kéo lại. Tay kia anh ôm chặt lấy tôi. Bỏ ra đi, tôi quát lên. Đừng, Khôi nói khẽ, lạnh quá. Căn phòng chợt trở nên yên lặng. Tôi cũng giả vờ im lặng đợi anh ta đi ngủ. Khoảng 5 phút sau, cánh tay anh ta lỏng dần. Tôi nhìn Khôi, thấy anh ta đã thật sự ngủ. Vết sẹo trên cánh tay anh khiến tôi cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Dường như những ký ức đang muốn về nhưng lại bị thứ gì đó ngăn cản. Bà Lan đã thật sự khỏe lại và tự mình đi lại được. Tôi không hỏi han bà ta lấy một lời. Mỗi ngày đều lên phòng thờ thắp cho mẹ một nén nhang. Bà Lan biết tôi không ưa gì bà ta nên cũng ngại ngùng. Lần nào thấy tôi cũng chỉ nói vài câu xã giao. Tất cả tài sản nhà này đều vẫn sẽ là của tôi, dù bà ta còn lấy bố tôi đi chăng nữa. Kể từ sau đêm say, Khôi cũng không nói chuyện nhiều với tôi. Anh ta trở nên lạnh lùng hơn và ít về nhà. Tôi có hỏi ông Hải. Ông nói anh đã đi làm công việc nào đó tại một quán ăn và dọn đồ ra ngoài sống. Chà, tính cách cũng thật quyết liệt. Tôi dần dần tin tưởng anh ta không hề có ý định gì đến tài sản của mình. Em không phiền nếu anh ngồi đây chứ? Tôi đang ngồi trong một quán cà phê để giải quyết công việc thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Đó là Tú. Tôi suy nữa để quên mất sự tồn tại của anh ta. Tôi chỉ gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Em, ký ức của em đã khá hơn chưa? Tôi đã quen với việc quên đi nhiều thứ. Tôi vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa đáp lại. Anh muốn đưa em đến một nơi, biết đâu em sẽ nhớ lại được. Tôi ngừng lại, quay sang nhìn anh. Anh cần tôi nhớ lại để làm gì? Để em thấy được ai là người yêu em nhất, chúng ta sẽ lại quay về như xưa. Tôi cười nhạt, người đàn ông này thật sự yêu tôi đến như vậy sao? Tôi lắc đầu. Xin lỗi, đó lại là điều duy nhất tôi không cần biết. Em sẽ sống với sự mập mờ nếu như ký ức không được khôi phục. Tôi không biết, nhưng hiện giờ thì tôi ổn. Vân Hằng có nói chuyện gì với em kể từ khi em tỉnh lại không? Vân Hằng? À, tôi nhớ rồi, trưởng phòng marketing, người vẫn nhìn tôi chăm chú và có điều gì muốn nói với tôi mà tôi bỏ qua. Tôi lắc đầu, hỏi. Cô ta có thể nói với tôi chuyện gì được? Cô ấy là người biết tất cả mọi chuyện trước hôm em bị tai nạn, em từng rất thân với cô ấy. Vậy sao? Đó chính là cách mà anh có thể giúp em lấy lại được ký ức, chìa khóa ký ức của em là Vân Hằng. Tú chạm nhẹ lên bàn tay tôi rồi anh ta nắm nó. Tôi liếc nhìn, tự nhiên rụt lại. Tôi không thích sự đụng chạm này. Anh ta giờ đây đối với tôi như một người xa lạ. Tú cúi đầu buồn bã. Em thật tội nghiệp và chúng ta thật tội nghiệp. Tại sao lại tội nghiệp tôi? Những người sống hôm nay không biết hôm qua, không thể hoài niệm, không thể nhớ thương thì đều tội nghiệp. Tôi cười nhạt đáp lại Tú rằng tôi cảm thấy với tôi ký ức bị phong bế cũng là điều tốt. Nó sẽ kìm hãm đau khổ và thù hận của tôi. Giờ đây tôi chỉ cần điều hành công ty cho thật tốt mà thôi. Sau đó Tú tạm biệt tôi vì anh nói anh phải làm việc. Anh làm ở bộ phận kỹ thuật, một nhân viên bình thường. Tôi đã từng yêu một người đàn ông như thế này sao? Hay chỉ có một mình anh ta yêu tôi? Uống nốt tách cà phê rồi tôi cũng rời đi. Tới nhà hàng của Cầm, tôi đột nhiên muốn nói chuyện với cô gái này. Tôi có cảm giác tin tưởng cô ấy hơn tất cả những người đã cung cấp thông tin cho tôi từ khi tôi tỉnh lại. Tại đây tôi gặp Khôi, anh làm phục vụ cho Cầm. Và bất ngờ hơn nữa là anh ta tỏ ra xa lạ với tôi. Anh ấy vừa trải qua một nỗi buồn đấy, Cầm tiết lộ. Tôi nhìn Khôi đang tất bật chạy qua chạy lại, cười giễu. Anh ta thì có gì mà buồn cơ chứ? Cầm nhún vai. Tớ không biết, hôm ấy anh ta đến đây uống rượu với tớ và nói rằng đã làm một chuyện không phải với lời thề. Lời thề gì? Lời thề sẽ dứt bỏ cậu, anh ta sẽ bỏ rơi cậu. Thật nực cười, anh ta và tôi đâu có là gì của nhau mà dứt bỏ với không dứt bỏ. Tôi đứng dậy, cố gắng trốn tránh câu chuyện này. Tôi nhìn vào trong bếp, hất mặt. Tớ vào trong được chứ? Để kiểm tra tớ à? Cầm đùa đùa, cô kéo tay tôi vào bên trong. Đùa cậu thôi, tớ sẽ trổ tài cho cậu thấy tớ xứng đáng là vua đầu bếp. Tôi theo Cầm đi vào, sàn bếp khá rộng nhưng lại có nhiều người, ai cũng bận rộn. Tôi chẳng hiểu vì sao lại muốn vào trong này chỉ để tránh mặt Khôi. Ôi! Một tiếng kêu vang lên. Sau đó tôi nghe thấy tiếng hét của Cầm. Cẩn thận! Và tiếng của nồi niêu xoong chảo rơi xuống. Tôi ngẩng đầu lên, thấy một đống đồ đang chuẩn bị rơi xuống mình. Tôi đứng chân chân ra đó, đột nhiên một bóng đen nào đó vụt qua, cả người tôi bị đẩy xuống. Trong khoảnh khắc đầu tôi đập nhẹ xuống đất và bóng người đó chùm lên, hơi thở của anh nhẹ nhàng bên tai. Trong tôi vang lên một tiếng cạch, sau đó đầu tôi đau dữ dội mà không rõ vì sao. Bên cạnh tôi, Cầm quát lên rất lớn. Mấy đứa làm ăn kiểu gì đấy? Tháng này tôi trừ lương từng người một. Khi tôi mở mắt ra thì trước mặt tôi là Khôi, trông anh ta có vẻ lo lắng, tôi thì không biết nói gì nữa. Ký ức, có những hình ảnh như ký ức vừa mới lướt qua đầu tôi, và qua ánh mắt anh, nó đang tuôn trào như thác. Những hình ảnh như những lát cắt nhỏ hiện lên, cảnh tượng trước khi tôi bị đâm, tôi đã bẻ quạt tay lái về chiếc xe tải đó. Hình ảnh Khôi ôm chầm lấy tôi và tôi tát anh ta. Rất nhiều hình ảnh khác, những ký ức bùng tỏa như không còn sức mạnh nào có thể ghìm được nó. Khôi vội lật người ra khỏi tôi, Cầm tới đỡ tôi dậy. Tôi đẩy cô ta ra, Cầm và Khôi nhìn nhau, nước mắt từ đâu chảy ra rất ngọt. Đây là những giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi tôi tỉnh lại. Bởi vì tôi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Khôi bước lại gần tôi, cái lúc anh vụt qua và che chắn cho tôi ấy là hình ảnh khủng khiếp đó hiện lên đầu tiên. Khi anh cứu tôi ra khỏi chiếc xe bị tai nạn ấy trước khi nó nổ vì giò xăng, đó là hình ảnh cuối cùng về anh. Vết sẹo trên tay anh cũng là do tôi. Tôi nhớ đó là một cuộc cãi nhau, tôi đã vô tình khiến anh bị thương. Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi và không muốn đối diện, vội vàng đứng dậy rồi chạy đi. Khoan đã Thanh. Anh chạy theo giữ tay tôi lại. Tôi yêu anh và tôi làm khổ anh, tôi bất chấp mọi thứ để làm khổ anh. Chính tôi là người đã thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa bố và bà Lan, để tôi và anh mãi mãi không thể đến được với nhau nữa. Buông em ra đi. Tôi van xin anh, nhưng bàn tay anh vẫn không hề nơi lòng. Em không thể đi vào lúc này, em đã nhớ ra mọi chuyện phải không? Em cần phải tĩnh tâm lại. Khôi lo lắng nói. Tôi lắc đầu, cố gắng tránh mặt, tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào. Trước khi tôi tự ý bẻ tay lái lao vào chiếc xe tải, tôi và Khôi đã cãi nhau một trận rất to. Anh nói rằng anh sẽ chia tay tôi để bố tôi và mẹ anh đến với nhau. Tôi không đồng ý cho nên đã nói rằng sẽ chết cùng với anh. Tại sao hôm ở bữa tiệc anh lại hôn em? Tôi đột nhiên hỏi. Nếu như anh đã muốn chúng ta không thể bên nhau, nếu như bố mẹ chúng ta đã trở thành vợ chồng, thì tại sao anh phải làm vậy? Để cho khi em nhớ ra mọi chuyện, em vẫn ảo tưởng rằng anh vẫn còn yêu em. Khôi thở dài, anh lắc đầu. Anh đã nói em hãy quên chuyện đó đi, anh xin lỗi. Tại sao thế Khôi, em yêu anh như vậy mà. Hãy lấy Tú, cậu ấy mới là người yêu em và xứng đáng với tình yêu của em. Anh thật mâu thuẫn, đến mức vô lý, anh quyết được mọi chuyện sao? Hãy vì bố mẹ chúng ta. Tôi cười nhạt, giằng tay mỉ ra, tình yêu của anh mới cao thượng làm sao, và đó cũng chính là lý do tôi ghét bà Lan, mẹ của anh. Trước khi mẹ tôi mất, mẹ tôi có gọi điện để nói chuyện với bà ta, sau đó mẹ mới lên cơn đau tim. Tôi đã đến tìm Khôi để làm rõ mọi chuyện, không ngờ được rằng cuối cùng lại phải lòng anh. Đây là định mệnh hay là nghiệt duyên? Tôi đến chỗ Cầm, nói với cô ấy bằng một giọng đủ để anh nghe thấy. Tớ xin lỗi, giờ tớ như người bị mắc giữa mơ hồ và hiện thực, tớ phải đi. Tôi nhìn lại Khôi, anh đang cúi đầu, anh là kẻ tàn nhẫn và tôi muốn cho anh biết rằng tôi cũng vậy. Tôi đã ngủ 3 năm, đủ để trái tim nguội lạnh đi nhiều. Song nếu như trước đó anh không khôn nghỉ lấy tôi, chắc giờ có nhớ lại tôi cũng không bồi hồi đến vậy. Cuộc hẹn giữa tôi và Vân Hằng diễn ra tại một phòng trà khá nhã nhặn. Vân Hằng và tôi trước kia là bạn bè cũng khá thân thiết, là tôi đã đưa cô ta vào công ty làm việc. Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới ở ngón tay áp út của cô, hỏi: "Vậy là cậu đã kết hôn rồi à? Tớ bỏ lỡ chuyện gì thế này?" Vân Hằng cười, lắc đầu: "Cậu đã hôn mê suốt 3 năm, có nhiều chuyện thay đổi mà không có sự chứng kiến của cậu. Nhưng cậu hãy cứ coi rằng đó là một kỳ nghỉ của cậu. Cuộc sống này kẻ nào biết ít hơn thì hạnh phúc hơn." "Có thật thế không?" Vân Hằng không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi sang một vấn đề khác: "Vậy là cậu đã nhớ lại?" Tôi gật đầu. Vân Hằng nói tiếp: "Tú vẫn tới tìm tớ, năn nỉ tớ đến nơi cho cậu biết mọi chuyện trước khi cậu gặp tai nạn." "Chuyện anh ta cầu hôn tớ và bị tớ từ chối sao?" "Một phần thôi. Trước khi cậu gặp tai nạn, cậu đã cùng tớ uống rượu say. Cậu biết chứ, cậu đến gặp Tú và nói với anh ấy rằng cậu sẽ lấy anh ấy. Sau đó thì cậu gặp tai nạn. Cơ quan chức năng đo được trong máu cậu có cồn, cho nên đã đòi bên cậu phải bồi thường." "Chuyện này tôi không biết, bởi lúc đó tôi đã hôn mê rồi. Bố tôi lại nói rằng kẻ đâm xe vào tôi đã chịu tội trước pháp luật là để tôi được an tâm sao?" Vân Hằng nói tiếp: "Cậu bị tai nạn, thế giới này cũng đảo điên đi một phần đấy. Giữa Tú và Khôi có một sự mâu thuẫn lớn. Tú mãi mãi không được thăng tiến vì Khôi lên thay cậu làm quyền. Hai người đó cứ gây hấn với nhau mãi chỉ vì cậu." Tôi thở dài, chuyện qua cũng đã lâu, tại sao anh ta phải cố chấp như vậy? Tôi có gì đâu mà khiến anh ta phải yêu đậm sâu như thế, mà tại sao người đó không phải là Khôi? Vân Hằng nhìn xuống tách trà, thứ chất lỏng đen và thơm ấy đang bốc khói nghi ngút. Vân Hằng đang sắp nối những chi tiết lại với nhau. "Cái chết của mẹ cậu, tớ rất tiếc, tớ nghe nói là do mẹ của Khôi." "Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng tớ chưa tìm được ra sự thật." Vân Hằng gật đầu. "Sự thật thì đến lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Mọi chuyện đều đã xảy ra, mẹ tôi đã chết và bố tôi cưới bà Lan. Tôi đang nghĩ tất cả những chuyện này đều là do tôi gây ra, do sự cố chấp của tôi gây nên. Nhưng bố tôi đã ngoại tình thật sao? Ông không phải người như thế. Tôi luôn có cảm giác bố rất yêu mẹ. Không, tất cả chỉ là giả dối thôi. Nếu không thì làm sao mẹ tôi lại tức giận đến mức lên cơn đau tim? Giờ cậu và Khôi sẽ nhìn mặt nhau kiểu gì?" "Anh ta chuyển ra ngoài rồi." "Thế cũng tốt, tôi thấy chuyện này chấm dứt ở đây được rồi. Cậu tỉnh lại quả là một điều kỳ diệu. Mọi người đều nghĩ cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa." Tôi nhìn ra bên ngoài, bây giờ người ta đã bắt đầu treo đèn hoa để chào đón Tết. Các biển hiệu quảng cáo cũng mang một sắc đỏ mùa xuân. Tỉnh ra tôi đã ngủ gần 4 năm, chứ không phải là 3 năm. Mọi chuyện trôi qua chỉ bằng một cái chớp mắt. "Vân Hằng, nếu như tôi chết một lần nữa thì sao?" "Đừng nói gở." Vân Hằng nhao mày. "Tôi không suy nghĩ gì nữa. Nếu như việc tôi chết thực sự có ý nghĩa hơn việc tôi tỉnh lại thì sao? Tôi không biết nữa." "Năm nay chúng ta đã già rồi đúng không?" Vân Hằng không gật cũng không lắc, cô ta chỉ cười trừ. "Cậu còn trẻ lắm, cậu là một người phụ nữ hiện đại, cậu phải sống cho sự nghiệp, đừng để tình yêu cuột ngã." "Không, Vân Hằng ạ, kẻ ngồi trên cao luôn là một kẻ cô đơn, tôi nghĩ tôi phải lấy chồng đi thôi." "Lấy ai mới được?" "Có lẽ tôi sẽ làm theo lời hứa 3 năm trước. Tớ sẽ lấy Tú, người xưa có câu hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu, không phải hay sao?" Vân Hằng không nói gì, cô chỉ nhìn tôi bằng một ánh nhìn thương hại. Tôi cũng phải thương hại bản thân nữa, tại sao tôi phải tự dồn mình đến đường cùng thế này? Tôi chợt nhận ra khi bản thân tôi không đạt được ước nguyện, tôi sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề đó, chuyện lập gia đình không phải là chuyện nhỏ với một người con gái. Nhưng với tôi, nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi không biết mình muốn gì, cũng không có mục đích gì cần đạt được nữa. Trước kia tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng tôi lại không chết được. Ông trời không hề muốn tôi hạnh phúc. Ở công ty, mọi người đều rất tò mò về cuộc sống sau khi tỉnh lại của tôi, đặc biệt là cuộc sống riêng tư tình cảm. Đã có rất nhiều những lời bàn tán, nhưng tôi đều để chúng tự do. Tôi nhìn cô thư ký, hỏi cô ta rằng: "Cô biết Tú không? Anh ta ở đây cũng nổi tiếng lắm, chuyện với tôi ấy." Cô thư ký làm ra vẻ nghĩ ngợi rồi gật đầu. Tôi đứng dậy, bước về phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Có một ngôi nhà mái ngói đỏ ở phía xa xa. Tôi hỏi tiếp: "Nếu tôi lấy anh ta bây giờ thì sao?" Tôi không rõ được vẻ mặt của cô ta, nhưng giọng nói có vẻ chẳng mấy quan tâm và câu trả lời mang tính chất đãi bôi. "Chỉ cần hạnh phúc là được." Tôi cười nhạt, nụ cười in hẳn trên cửa kính. Hạnh phúc, đó là gì vào lúc này nhỉ? Tôi chưa bao giờ cảm thấy thực sự vui từ khi tỉnh dậy. Tôi hình như đang phải trả lại những món nợ mà tôi đã nợ từ 3 năm trước. Khi tan làm, tôi gọi điện cho Tú, nói rằng anh có nhà không? Hình như anh đang bị ốm. Giọng nói trong điện thoại có yếu ớt. Tôi đánh bảo đến gặp anh không phải là để hách dịch ban phát tình yêu cho anh, mà chỉ muốn hỏi anh rằng nếu giờ tôi chưa yêu anh được nhưng vẫn muốn lấy anh thì anh có đồng ý không? Tôi biết tôi khuyết thiếu, cũng biết như vậy là không phải. Nhưng nếu như anh không muốn, tôi cũng không vì thế mà ghét anh. Tú đem một tách trà ra cho tôi, anh nhìn tôi đầy chờ đợi. Tôi không biết phải bắt đầu với anh như thế nào, vậy nên tôi đã mở lời rất khô khan. Em biết điều này là có tội, nhưng nếu chúng ta kết hôn mà em không yêu anh thì sao? Em nói gì cơ? Khuôn mặt của Tú không kìm được vẻ sung sướng, anh ấy còn chẳng thèm nghe câu hỏi kia của tôi. Tôi đáp lại anh bằng vẻ nghiêm túc. Chúng ta có thể kết hôn không? Em biết đây là lời đề nghị vô lý mà em muốn nói rõ em không yêu anh. Lúc này thì là vậy, nhưng cuộc đời em không thể vì một người đàn ông mà cứ thế đau khổ. Em không còn hứng thú với việc gặp một ai đó, làm quen và tìm hiểu nữa, nên em nghĩ anh là lựa chọn tốt nhất của em lúc này. Em nói thế anh không cảm thấy thiệt thòi gì sao? Tú lắc đầu, dường như anh đang rất xúc động. Không, anh cảm thấy hạnh phúc. Thành ơi, anh đã đợi em nói điều này từ rất lâu rồi. Anh luôn muốn lấy em, đời này anh sẽ chỉ lấy em thôi. Tại sao? Tôi có gì mà khiến anh phải hy sinh cả đời đến như vậy? Có những loại tình yêu khó hiểu lắm, dù anh không muốn nhưng anh vẫn cứ yêu em như điên dại. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây? Từ chuyện kết hôn. Tôi không nghĩ được mọi chuyện sẽ phải bắt đầu nhanh đến vậy, nhưng đúng là tôi đang muốn nó nhanh đến vậy. Có những chuyện tôi chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều, vì nếu cứ suy nghĩ thì tôi sẽ lại phân vân. Sau đó tôi nói tài xế đưa đến nhà hàng của Cầm. Tôi không mong sẽ gặp Khôi ở đó, nhưng tôi vẫn đến để nói cho Cầm biết tôi sẽ kết hôn với Tú. Cầm nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc, cô ta lắc đầu ngăn cản. Không, sao cậu lại làm vậy chứ? Cậu không nên làm thế với bản thân mình, cậu đâu có yêu Tú. Tôi cười nhạt, nhìn quanh mà không thấy Khôi đâu. Tình yêu bây giờ đối với tớ chẳng còn quan trọng nữa, tớ cho rằng nó sẽ được bồi đắp theo thời gian. Cậu dại dột quá, Khôi còn yêu cậu, hai người không thể cùng nhau vượt qua thử thách này để về bên nhau sao? Tôi lắc đầu, thấy điều Cầm nói thật sự nực cười. Cầm ạ, tình yêu ấy đã dừng lại, giờ đây mọi thứ chỉ còn là tàn dư. Hôm ấy Khôi không đi làm, tôi không rõ anh đi đâu nhưng cũng chẳng hỏi Cầm. Sau đó tôi nói với tài xế của mình hãy để tôi đi dạo một chút, anh ta có thể về sớm với vợ con. Tôi đi quanh phố xá, ngắm nhìn những hàng quán trong cái lạnh của mùa đông. Tôi không quen đi dạo như thế này, nhưng giờ đây tâm trạng tôi chỉ muốn làm mọi thứ một mình và được làm gì đó cho khuây khỏa. Tôi đứng trước một cửa hàng nữ trang, ngơ mắt nhìn lên trên đó. Không hiểu sao tôi lại tự hào để mua một đôi nhẫn. Người bán giới thiệu nhiệt tình, song vẫn tò mò về cỡ tay của chú rể. Tôi nói tôi không biết, sau đó lại đi ra. Đang đi thì điện thoại tôi đổ chuông, người gọi là Khôi. Tôi dừng lại, nhìn cái tên trên màn hình. Anh đang chủ động gọi điện cho tôi. Chẳng nhẽ anh biết được chuyện tôi sẽ kết hôn với Tú rồi sao? Tôi đưa máy lên nghe. Đến đây với anh đi. Khôi lẻ nhè, anh ta đang say. Tôi nhìn quanh, tự nhiên quên hết những điều mình đang nói và đang định làm, hỏi vội. Anh đang ở đâu vậy? Anh không biết nữa, anh thấy nhớ em và muốn gọi điện cho em. Em có thể đến đây không? Anh muốn gặp em. Được, nhưng em cần phải biết anh đang ở đâu. Hình như là một quán rượu. Chính là nơi ngày xưa anh đã nói yêu em, nhớ chứ? Tôi im lặng một lúc, làm sao mà tôi quên được. Đó là nơi bắt đầu tình yêu của tôi, nhưng đồng thời cũng là nơi kết thúc tình yêu của tôi. Khi tôi đến nơi thì Khôi đã say bí tỉ, tôi phải trả tiền rượu và đưa anh về. Mấy lần anh suýt nôn ra xe taxi, tài xế có ý muốn đuổi chúng tôi xuống, nhưng tôi đã nói sẽ trả thêm tiền nên anh ta mới chấp thuận. Khôi thuê một căn hộ đã cũ trong một chung cư nằm ở phía tây thành phố, đồ đạc hầu hết không có gì, dường như anh ta chỉ thuê một căn phòng để ngủ. Khi tôi vừa mở cửa, Khôi liền kéo tôi vào bên trong và đóng cửa lại. Anh hôn tôi loạn choạng bị cuốn theo anh, mọi thứ đều nhanh và chóng vánh, khiến tôi không thể nhận ra được điều gì nữa. Anh đẩy tôi xuống tấm nệm bừa bộn chăn gối và áo quần của anh luôn không nói gì mỗi lúc hôn tôi cuồng nhiệt, anh cũng không để tôi nói. Khoan đã! Tôi giữ bàn tay của anh lại. Anh ngừng lại, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi ấp úng nói. Tại sao lại là thế này? Khôi cười nhạt, hơi thở của anh nồng nặc một mùi cồn đặc trưng. Anh nói giọng khàn khàn. Nếu như đã không thể cưỡng lại được bản thân thì chúng ta cứ sống như vậy đi. Lén lút ở đây không ai biết, người ta vẫn cứ nghĩ chúng ta là anh em, nhưng thực chất chúng ta là người tình của nhau. Nói xong anh lại hôn tôi, và lần này tâm trí tôi không còn sức để thắc mắc nhiều chuyện nữa. 3 năm qua tôi đã nằm ở một chỗ và không phải suy nghĩ, đến khi tỉnh dậy lại cũng quên mất cách phải suy nghĩ thật thấu đáo trước một chuyện. Khi chúng tôi nằm bên nhau, tôi ôm anh thật chặt. Tôi không biết anh đã ngủ hay chưa nữa. Tôi nói khẽ, em sẽ kết hôn với Tú. Anh im lặng. Anh có còn muốn em lấy anh ấy hay không? Anh vẫn im lặng. Sau đó anh chỉ nắm lấy bàn tay tôi và chìm vào giấc ngủ. Anh không phản kháng, tức nghĩa là anh đồng ý sao? Đến tận cùng anh vẫn muốn tôi trở thành một người như vậy, hủy hoại bản thân và hủy hoại cả người khác. Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi đã thấy Khôi đang nấu bữa sáng. Tôi kéo theo chăn và bước đến, nhìn anh nấu ăn một cách thành thục. Bữa ăn rất đơn giản, chỉ gồm trứng ốp la, bánh mì và một chút salad, nhưng sao tôi thấy nó thật ngon. Trong lúc ăn, tôi nhìn anh thật kỹ để hiểu được suốt cuộc anh đang muốn gì. Bây giờ anh không say, liệu anh có nhớ gì về chuyện ngày hôm qua không? Có nhớ tôi đã nói gì với anh không? Chuyện ấy, Khôi ngập ngừng nói. Em muốn kết hôn thật sao? Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu. Em không biết nữa, nhưng năm nay em đã gần 29 tuổi rồi. Em cũng phải lấy chồng, sinh con và tìm một người thừa kế sản nghiệp thôi. Khôi cười, anh lấy một lát bánh mì đặt vào đĩa của tôi. Hãy lấy Tú, anh ta yêu em nhiều hơn anh. Nhưng nếu em lấy Tú, thì chúng ta không thể sống thế này được. Tại sao? Tôi bắt đầu hoang mang, không thể sống thế này là sao? Khôi nhìn tôi, rất nghiêm túc. Anh và em không thể vụng trộm với nhau như thế này, chúng ta phải làm anh em, thuần khiết làm anh em. Anh nói lời không giữ lời. Tôi cao giọng. Đêm qua anh đã bảo với em. Đó là khi anh chưa biết em muốn kết hôn với Tú. Anh ngắt lời tôi. Tôi đặt cái đĩa xuống, tức giận nhìn anh. Anh thật là một người thích làm cho người khác đau. Tại sao anh cứ chọc cho em phát điên lên? Khôi cúi đầu buồn bã. Anh cũng không biết nữa, lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra theo hướng mà anh không lường trước được. Như chuyện này, nếu như anh biết em sẽ kết hôn với Tú, thì không đời nào anh gọi điện cho em để nói với em rằng chúng ta nên lén lút với nhau. Tôi im lặng, không nói thêm gì nữa. Anh lúc nào cũng có thể biện hộ được. Cho dù trước đó anh say, thì tôi cũng không có đủ lý để cãi với anh. Tôi yêu anh có nhiều không? Lúc tỉnh dậy, tình yêu ấy thật khó nói. Nó cứ nằm giữa hận và yêu. Nhưng khi anh lạnh lùng với tôi lại thấy không cam tâm và muốn đến gần anh. Nhưng em có thể hỏi anh một điều được không? Khôi gật đầu. Cuộc nói chuyện giữa mẹ em và mẹ anh hôm đó là như thế nào? Tại sao sau đó mẹ em lại lên cơn đau tim mà chết? Khôi nhíu mày như đang nhớ lại. Sau đó anh trả lời. Mẹ anh nói bố em đã không còn tình cảm gì với mẹ em. Em nhớ lại đi. Đêm đó bố em không về nhà, ông ấy đến nhà anh và nói rằng ông cảm thấy cô đơn. Cuộc hôn nhân giữa bố mẹ em thực chất đã trở thành nấm mồ từ nhiều năm trước. Em không cảm thấy điều đó giữa hai người ư? Tôi lắc đầu, tôi luôn chỉ thấy bố bận rộn với công việc, mẹ lặng lẽ ở nhà. Có rất nhiều đêm bố không về, mẹ chỉ nói rằng bố đi công tác. Vậy nghĩa là bố em luôn đến gặp mẹ anh? Khôi gật đầu, ông ấy cảm thấy ấm áp khi ở bên bà. Không rõ là có yêu hay là chỉ muốn tìm một hơi ấm. Tại sao bố lại như thế chứ? Khôi đặt tay anh lên tay tôi, nói rất chân thành. Em nên quan tâm bố nhiều hơn. Cho dù Khôi có nói như vậy thì tôi vẫn không thể nào gần bố hơn. Tôi đứng dậy, vội vàng lấy túi sách và chuẩn bị rời đi. Dù sao mẹ của anh vẫn là người đã hại chết mẹ của tôi. Khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, tôi càng ý thức hơn về những điều mà anh đã nói. Đúng là tôi không nên gần gũi với anh nữa, như thế là có lỗi với mẹ. Trước khi đi tôi đã chào anh một lời rất kiên quyết. Sau này chúng ta chỉ là anh em thôi. Bố nghe tôi nói về chuyện kết hôn, ông có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Tôi thấy ông có vẻ buồn bã, một chút tội lỗi. Tôi biết tôi đã làm ông buồn nhiều và ông cũng làm tôi buồn nhiều. Nhưng tôi không thể nghĩ ra cách để có thể đưa chúng tôi trở lại như xưa. Vài ngày sau, tất cả đều xôn xao chuyện tôi sẽ kết hôn với Tú. Nhiều người đồn tôi có thai, nhiều người đồn Tú lấy tôi chỉ bởi vì tiền. 101 những lời đồn khác nhau lan ra, tôi đều không có ý kiến gì, thậm chí còn có chút thích thú. Lễ cưới được tổ chức trong vánh chỉ có người thân và bạn bè tới dự, không đình đám nhưng cũng được gọi là ấm cúng. Bà Lan luôn miệng nói với tôi rằng tôi đã lấy được một người tốt. Tôi chỉ cười nhạt hỏi bà rằng, vậy người mà bà lấy có tốt hay không? Bà ta quay mặt đi. Ông Hải là người đã chứng kiến tôi trưởng thành. Đối với tôi, ông không phải một người bố, nhưng thân thiết như người bố. Tuy rằng ông có vẻ không hạnh phúc lắm. Trừ bà Lan ra, thì tất cả mọi người đều không hạnh phúc cho tôi. Bố, ông Hải, Phân Hằng, Cầm. Còn Khôi Ư, anh không tới. Tôi cũng không muốn anh tới, như vậy tôi sẽ không thể nào yên tâm để Tú lồng chiếc nhẫn vào tay mình. Đám cưới xong, tôi ngồi xuống rượu một mình. Tú đi tới, anh cầm chai rượu và bỏ qua một bên. Sau đó anh ngồi xuống cạnh tôi nói, em không cần phải cố ép bản thân em yêu anh, em chỉ cần nghĩ có mình anh yêu em là được, rồi một ngày nào đó em sẽ quên được anh ta. Tôi quay lại nhìn người đàn ông này trước mặt. Tôi không yêu anh ta, nhưng tôi cũng không biết phải nói điều gì an ủi với anh nữa. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh và tôi phải chịu đựng những điều do tôi gây nên. Đừng tốt với em quá mức, hãy cứ ghét em khi nào có thể. Tú bật cười, anh phút tóc tôi. Vợ chồng không thể đối xử với nhau như vậy. Em mau rửa mặt, thay quần áo rồi ngủ đi. Đêm nay anh sẽ ngủ ở phòng khách. Tôi nhíu mày. Tại sao anh phải ngủ ở phòng khách? Tú mỉm cười. Em đâu muốn làm chuyện đó với anh, phải không? Tôi im lặng, không biết nên nói phải hay là không phải. Anh ấy thật sự là một người cao thượng. Tôi phải tu đến bao nhiêu kiếp mới được một người như vậy yêu. Tôi đứng dậy bước tới anh rồi vuốt ve khuôn mặt anh. Tôi mỉm cười nói, vợ chồng thì phải ngủ cạnh nhau chứ. Trong mắt Tú có một sự hạnh phúc, anh bế tôi lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Anh không mạnh bạo như Khôi, anh dịu dàng như một làn nước ấm. Anh nhìn tôi thật lâu, khi nói, giọng lại có chút run run. Anh sẽ đối xử tốt với em. Nói rồi anh bắt đầu hôn tôi cứng người, lúng túng không biết đáp lại anh như thế nào. Nhưng anh vẫn thật kiên nhẫn, từng chút một chờ tôi đón nhận. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ đối xử tốt với anh. Xong đến một lúc, tôi không kìm được lòng mình mà để bật ra cái tên của Khôi. Khuôn mặt của Tú chợt trở nên thất thần, buồn bã. Anh vuốt tóc tôi, hôn lên trán tôi và nằm sang bên cạnh. Sau đó chỉ nói rất khẽ, đừng lo lắng gì cả, mau ngủ đi. Tôi thả rằng cứ quên đi hết quá khứ, thả rằng tôi chẳng nhớ gì cả, thì biết đâu một ngày nào đó tôi cũng sẽ quên đi những ích kỷ, quên đi việc mình không cam tâm. Tôi nhớ lại 3 năm trước, tôi đã nói gì với Khôi rằng, nếu anh không yêu em lúc này thì sẽ không phải là lúc nào nữa, em sẽ khiến chúng ta cả đời này không đến được với nhau. Giờ thì tôi đang nằm đây bên một người khác, đúng là chúng tôi không thể đến được với nhau. Tôi nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, cảm giác tội lỗi xâm chiếm linh hồn. Cuối cùng tôi chỉ còn cách ôm lấy anh, từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh sẽ là chồng của tôi, từ giờ tôi sẽ phải học cách yêu anh. Tôi liền xuống giường, mặc quần áo, đi lấy thêm rượu và nhẹ nhàng ra ngoài phòng khách ngồi uống rượu. Đúng lúc ấy điện thoại của Tú vang lên một tiếng tin nhắn, nội dung hiện lên trên màn hình. Tôi nhìn qua nó, bất ngờ đến nỗi chỉ biết ngồi yên nhìn màn hình đó tắt dần ánh sáng. Tin nhắn được gửi từ Vân Hằng với nội dung, ngày mai gặp nhau được không? Em thấy nhớ anh. Tôi không biết rằng Vân Hằng là yêu Tú, cô ấy đã có chồng rồi mà, chẳng lẽ cô ta và Tú ngoại tình với nhau trước đó? Tôi mệt mỏi ngả người ra ghế, mọi chuyện giống như một trò đùa, giao nhân nào thì gạt quả ấy. Tôi kết hôn với một người và tôi không hề yêu anh ta. Tôi cứ ngỡ anh ta yêu tôi, nhưng cuối cùng anh ta lại yêu một người phụ nữ đã có chồng khác. Sẽ là như thế nào? Trước đó khi ngủ với nhau, anh vẫn nói yêu tôi. Tôi lấy điện thoại gọi cho ông Hải. Bây giờ là hơn 12 giờ đêm, có lẽ ông ta đã ngủ, nhưng tôi mặc kệ. Chuyện này quan trọng hơn tất thảy. Tôi cần ông điều tra về hai người này. Tôi nghi ngờ tình cảm của Tú dành cho mình vì nó cao thượng đến mức rất khó tin. Trước đó tôi đã chia tay anh ta một lần với lý do không hợp nhau cho lắm, nhưng lần đó là chia tay trong hòa bình. Người đàn ông này từ đó đến nay không yêu ai ngoài tôi, ngay cả khi tôi đã chìm vào hôn mê. Rồi khi tôi nói rằng tôi sẽ kết hôn với anh dù tôi không yêu anh ta vẫn chấp nhận. Thử hỏi trên đời này có người đàn ông như thế tồn tại hay không? Khi Tú tỉnh dậy cũng là lúc tôi sắp đi làm. Tôi nhìn anh ta, theo dõi từng cử chỉ và hành động. Giờ anh đã là chồng của em, có cần thăng chức không? Anh đã làm lâu ở công ty em, lại rất cố gắng. Tôi hỏi anh, trong thâm tâm đang ngầm giỏ la. Tú quay lại, mỉm cười bước đến chỗ tôi, nói: không cần, anh thấy thế này là ổn. Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa rồi xách túi đi làm. Nói là đi làm, nhưng tôi lại về nhà. Tôi cần phải hỏi ông Hải về chuyện ngày hôm qua. Tôi là kiểu người khi chưa sáng tỏ được mọi việc thì rất bồn chồn. Ông Hải nói, họ rất kín đáo, dường như không có vết nhơ nào trong quá khứ, hiện tại cũng vậy. Tôi có linh cảm rất không tốt về mối quan hệ của hai người họ. Cô thân với Vân Hằng, cô nên tìm hiểu từ cô ta trước. Trước đó Khôi cũng nghi ngờ Tú chuyện gì đó phải không? Ông Hải chỉ gật đầu, vậy sao Khôi còn khuyên tôi nên cưới Tú, nếu như anh ta cưới tôi vì tiền chứ không phải vì tình. Tôi nhìn ông Hải, nói, vậy còn Vân Hằng thì sao, cô ta đã lấy chồng thật chứ? Ông Hải đáp, cô ta lấy chồng thật. Có từng ngoại tình chưa? Chuyện này tôi không rõ, tôi đã nói họ khá kín đáo. Tôi gật đầu, nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng, hai đứa trẻ từ trên nhà chạy ùa xuống cùng với bà Lan và bố. Họ nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên, bố đến chỗ tôi hỏi, con không đi tuần trăng mật à? Tôi lắc đầu, bọn con lùi nó vào một dịp khác. Vậy hôm nay vẫn đi làm sao? Vâng. Tôi nhìn liếc qua bà Lan và bọn trẻ, đây là người đã đem lại hơi ấm cho bố, nên lại khiến mẹ lạnh giá và đớn đau. Tôi không biết phải làm sao với người phụ nữ này, có lẽ vẫn là nên lạnh nhạt với bà ta. Xong, lúc tôi định đi thì bà Lan lại giữ tay tôi, bảo, chúng ta có thể nói chuyện một lúc không? Tôi nhìn xuống cái giữ tay ấy, sau đó gật đầu, tôi và bà Lan ra vườn ngồi, trà và bánh được ông Hải chuẩn bị đầy đủ. Bà Lan nhìn đám trẻ con đang nô đùa trong sân vườn. Tôi biết bố cũng đang nhìn, nhưng là trên tầng cao. Đến tận bây giờ cháu vẫn không gọi cô là gì, nhưng cô cũng vì thế mà yên tâm. Cháu còn yêu Khôi đúng không? Tôi đã lấy chồng rồi. Cô biết, nhưng tình yêu lại là một chuyện khác, cô gái ạ. Yêu thì được gì, bà cũng đã chặt đứt những hy vọng của chúng tôi còn gì. Nếu hôm ấy cháu không đến tìm Khôi để hỏi về cái chết của mẹ cháu thì sao? Đây là số phận, cháu không thể cưỡng lại được. Bà nói đúng, tất cả đều là số phận và tôi không có cách nào chống trả. Tôi phải xuôi theo nó, nhưng tất cả những chuyện này chẳng phải là do tôi gây ra hay sao? Làm gì có số phận, con người chỉ đổ tội để trốn tránh hiện thực thôi. Bà Lan nhìn tôi, trong ánh mắt bà là những buồn bã và đau khổ. Nhưng tôi cảm giác nó dành cho tôi. Khôi đi rồi. Tôi hỏi lại bằng một giọng bình thản. Đi đâu? Không rõ, nó bảo nó sẽ đi, nó không muốn làm chuyện có lỗi với mọi người thêm nữa. Anh ấy có nói bao giờ sẽ về không? Bà Lan lắc đầu. Không, nó bảo khi nào thật sự quên đi tất cả nó sẽ trở về, nó vẫn còn yêu cháu. Tất nhiên tôi biết anh còn yêu tôi. Đêm đó khi tôi chưa nói sẽ kết hôn với Tú, anh định cùng tôi lẻ lút chuyện tình này. Vậy là anh đã đi, sợ tôi đến gặp anh sao? Tôi tự cười thầm. Anh thật là một người biết tính toán. Anh luôn đi trước tôi một bước. Anh đã quá hiểu tôi. Tôi trở về công ty và gặp Vân Hằng ngay tại sảnh. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt rất bình thường. Cô còn chạy lại khoác vai tôi bảo, đêm tân hôn thế nào? Thích chứ? Tôi cũng giả vờ bình thường với cô. Rất tốt. Sau này cậu có định cho Tú lên làm trưởng phòng kỹ thuật không? Anh ta đã làm ở đó gần 10 năm rồi còn gì? Tôi nhìn Vân Hằng, trong lòng dậy lên một nỗi hồ nghi. Nhưng tôi vẫn chỉ cười, bảo, tớ sẽ suy nghĩ, tớ trọng dụng người vì họ có tài, chứ không phải vì họ là chồng, là cha hay là chú của tớ. Vân Hằng bĩu môi, đẩy nhẹ tôi, nói đùa, cậu nghiêm túc quá, anh ấy cũng có tài mà. Thì tớ đã nói là tớ sẽ xem xét mà. Tôi thuê tai mắt khắp nơi để điều tra việc cặp tôi Vân Hằng và Tú. Nếu như anh dám lừa dối tôi sẽ hủy hoại tất cả sự nghiệp và ước muốn của anh. Đến tầm buổi trưa, Tú có gọi điện cho tôi và rủ đi ăn cơm. Nhưng tôi còn quá nhiều sổ sách chưa ký duyệt cho nên đành từ chối. Ngay lập tức có một cuộc điện thoại gọi về thông báo Tú cùng với Vân Hằng đang đi ăn. Tôi biết hai người họ thân nhau, nhưng sau tin nhắn của Vân Hằng, tôi bắt đầu nghi ngờ nhiều về mối quan hệ. Bố mẹ Tú là những người nông dân chất phác, tôi rất kính trọng họ. Nhưng ngày đầu bên nhà nội của Tú có một người bác ruột, nghiện cờ bạc. Tú thường xuyên phải trả nợ hộ ông ta. Ngày xưa tôi không để ý mấy vì tôi nghĩ tôi chỉ yêu anh, chứ chưa có ý định lấy. Giờ đây thì khác, tôi là người thừa kế tài sản của gia tộc, và tôi phải có trách nhiệm giữ gìn nó rất cẩn thận. Nếu bây giờ tôi rời bỏ Tú thì sao? Điều ấy có đúng hay không? Tôi đã có sẵn một kế hoạch trong cuộc hôn nhân của mình, nhưng chưa có kế hoạch sau khi ly hôn. Mọi chuyện trong vánh đều khiến tôi mất đi sự bình tĩnh. 6 giờ tối, tôi về nhà thì đã thấy Tú đang ngồi ở trên ghế xem TV. Tôi đi tới lấy điều khiển tắt nó đi. Anh nhìn tôi với vẻ tò mò. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện, nhìn anh đầy nghiêm túc. Chúng ta có thể nói chuyện không? Tú có vẻ thận trọng, anh gật đầu. Em nói đi. Anh và Vân Hằng có chuyện gì không muốn nói với em sao? Em đã đọc được tin Vân Hằng nhắn cho anh vào đêm tân hôn. Tú như hiểu được lời tôi nói, nhưng anh không có vẻ gì là sợ hãi. Anh chỉ cười rồi lấy điện thoại ra cho tôi xem. Em đang nghi quá, anh và Vân Hằng rất thân với nhau. Bọn anh vẫn thường nói chuyện với nhau như thế này mà, cô ấy đã có chồng rồi. Tôi nhìn Tú thật lâu, cố đầu ra xem anh ta có đang che giấu điều gì không. Nhưng không, anh bước đến ôm tôi vào lòng, bảo. Đừng lo, chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn. Khi nào em tin tưởng anh chúng ta đăng ký vẫn chưa muộn. Tôi chạm vào tay anh, cảm thấy thật sự có lỗi. Nhưng tại sao tôi lại không có cảm giác đó khi ở bên cạnh anh? Tôi không thấy yên bình, cũng không thấy ấm áp. Tôi chỉ thấy mình là một kẻ hèn nhát, chọn kết hôn để trốn tránh khôi. Nhưng tôi lại chẳng cho người yêu tôi một thứ mà anh ấy mong muốn nhất, đó là trái tim này. Em xin lỗi, em cảm thấy mình tệ bạc. Hy vọng đến một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em đi. Tại sao em lại nói vậy? Điều ấy sẽ khiến em nhẹ nhõm hơn. Chỉ cần em không rời bỏ anh là được. Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu, nhưng sự trống rỗng của tôi, nỗi nhớ của tôi dành cho Khôi cứ rộng ra từng ngày. Tôi biết thời gian rồi sẽ đến lúc xóa nhỏ tất cả, nhưng có thật thế, tôi thả quên đi hết quá khứ, hận anh còn hơn là nhớ lại, biết được sự thật và rồi lại yêu thêm lần nữa. Em yêu Khôi. Tôi nói với Tú, em thật sự yêu anh ấy, nhưng chúng em lại không thể. Anh biết, em không cần nói điều đó ra. Sẽ đến một ngày em quên đi người đàn ông ấy thôi. Tôi chọn cách sống yên bình bên Tú, hàng ngày đi làm và về nhà đúng giờ. Chúng tôi nói những câu chuyện bình thường, có thời gian thì ra ngoại thành dã ngoại. Tôi và anh bắt đầu tính tới chuyện có con, nhưng nếu có con sẽ lại phải đăng ký kết hôn. Tú nói rằng khi nào tôi thật sự sẵn sàng thì hãy đi đăng ký. Năm nay tôi đã 29 tuổi, phụ nữ không nên có con quá muộn. Tôi quyết định sẽ đăng ký kết hôn với anh, là một người vợ ngoan hiền, không có bất cứ chấp niệm nào nữa. Vân Hằng cũng đã xin lỗi tôi về chuyện nhắn tin. Cô ấy cứ nghĩ rằng tôi đã biết kiểu nói chuyện như thế giữa cô và Tú. Tôi không ghen, tôi chỉ sợ mình bị lừa mà không biết thôi. Sau nhiều tháng liền tôi không có tin tức gì của Khôi, tôi rất tò mò anh đã đi đâu. Cho nên một buổi chiều tôi đã đến tìm Cầm để hỏi. Cô ấy hình như hơi giận tôi chuyện gì đó. Lúc đầu cô không nhìn tôi lấy một lần. Phải đến khi tôi gặng hỏi thì cô mới nói. Cậu tệ bạc lắm, Khôi đã đi lâu như vậy, tại sao đến giờ cậu mới tới chỗ tớ hỏi? Tớ sợ sẽ không kìm được lòng mà đi tìm anh ấy. Thế giờ thì sao? Tôi lắc đầu, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Tôi nghĩ là chúng tớ không thể ở bên nhau được nữa, mọi chuyện đã an bài rồi. Cầm thở dài, lấy một tấm bản đồ ra, trên đó đánh những dấu xanh. Cầm giải thích rằng, đó là những nơi Khôi đã đi qua. Mỗi lần đi tới đâu anh ấy đều gọi điện cho tớ, chỉ để hỏi dạo này cậu thế nào, cuộc sống có tốt không, cậu có đến tìm anh ấy không? Tôi nhìn vào từng nơi anh đi, cười nhạt trước lời Cầm kể. Anh nói đi để quên tôi, tại sao lại phải biết tình hình của tôi làm gì? Anh thật là mâu thuẫn. Để làm gì kia chứ, anh ấy cũng chẳng quay về vì tớ, chẳng vì tớ mà vượt qua cái gì hết. Trước kia thế và bây giờ vẫn thế. Cầm nắm lấy tay tôi, bảo. Bây giờ vẫn còn kịp, tớ biết Khôi đang ở đâu, tớ tin chỉ cần cậu chạy đến bên anh ấy lúc này thì chắc chắn anh sẽ quay về. Tớ không thể bỏ Tú, cậu hiểu không, anh ấy quá tốt. Cầm gật đầu, gấp lại tấm bản đồ đầy kiên quyết. Cứ coi như tớ chưa nói gì với cậu. Tôi ử nhẹ rồi gọi một món thức ăn, tay nghề của Cầm càng ngày càng lên, cô ấy là một đầu bếp tài năng và cô ấy ý thức được điều đó. Tôi chợt để ý, hình như Cầm vẫn chưa lấy chồng. Cô ấy không có ý định đó sao? Nhưng ngay đến cả tôi cũng có những lý do để không muốn lấy chồng, thậm chí là muốn bỏ chồng, thì một người tự do như Cầm tại sao lại không? Đúng lúc ấy, điện thoại trong quán đổ chuông, Cầm nghe máy là ai đó gọi điện. Cô ấy liếc mắt qua tôi và tôi đoán được người đang gọi điện tới là Khôi. Tôi giả vờ như không biết gì, Tôi suy nghĩ đến chuyện nếu như bây giờ chúng tôi nói chuyện với nhau thì tôi sẽ nói gì. Có lẽ tôi sẽ lại phát điên lên phía anh. Chính vì thế mà khi Cầm gọi tôi, Thanh, Khôi, thì tôi đã đứng dậy, đặt tiền lên trên bàn và ngắt lời cô. Tôi có việc phải đi trước, có gì tôi sẽ quay lại nhé. Không, Thanh. Cầm chạy đến níu kéo tôi. Cô khiến tôi sợ hãi khi hai tròng mắt cô đột nhiên đỏ hoe. Cô đang khóc, giọng nói khàn đặc đi. Khôi gặp tai nạn, người ta gọi điện cho tớ để thông báo anh ấy gặp tai nạn, Thanh ơi. Hôm nay là ngày tôi sẽ đi đăng ký kết hôn với Tú và anh đang đợi tôi ở nhà. Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ tính tới chuyện có con. Tôi sẽ có một gia đình êm ấm và yên bình, tình yêu sẽ ngủ yên trong tôi, thay vào đó là tình nghĩa và trách nhiệm. Nhưng giờ đây, câu nói của Cầm khiến tôi đứng yên bất động. Tôi chỉ cần chạy nhanh thêm một chút nữa thôi thì biết đâu mọi chuyện đã khác. Không, dù tôi chạy nhanh đến đâu thì cuối cùng tôi vẫn phải chạy về phía anh thôi. Tôi và Cầm chuẩn bị đồ đạc để đến nơi Khôi bị tai nạn, ngay đâu đó là trên một đoạn đèo. Họ nói rằng anh đang được cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Tôi dặn họ đừng thông báo cho ai khác nữa, chúng tôi sẽ đến đó ngay. Nếu bà Lan và bố biết, hai đứa em tôi nữa, tất cả sẽ suy sụp như ngày xưa họ thấy tôi bị tai nạn. Tôi không khóc được, tôi chỉ thấy lồng ngực mình như bị một thứ gì đó chèn vào. Cầm lo lắng cho tôi, cô ấy cứ nắm tay tôi từ đầu đến cuối, nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói rằng đừng lo, tớ sẽ đến với anh ấy, như ngày xưa anh đã từng cứu tớ. Nói xong rồi tôi mới ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho Tú, giọng anh rất vui vẻ khi nghe thấy cuộc điện thoại của tôi. Anh nói, em đang ở đâu, có cần anh qua đón không? Tôi cúi đầu, để nước mắt rơi xuống chân, tôi không biết nên mở lời nói với anh như thế nào. Cuối cùng vẫn chỉ có thể nói với anh được 3 câu. Em xin lỗi. Tú im lặng, hình như anh đã hiểu được mục đích của cuộc điện thoại này. Nhưng cuối cùng anh vẫn cười, nụ cười của anh càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Thả anh cứ ghét bỏ tôi thì tôi đỡ dằn vặt thế này, Tú nói trong tiếng thở dài. Anh hiểu rồi, chúng ta sẽ lùi lại việc kết hôn vào ngày khác nhé, được chứ? Em... Đừng từ chối anh nhanh quá. Hãy suy nghĩ, anh có thể mang lại cho em được những bình yên và hạnh phúc. Tôi nắm chặt điện thoại, nói rằng em không hiểu sao em lại cứ phải chọn bão tố, nhưng có lẽ đây là quả báo cho những gì em gây ra, em phải nhận lấy mọi chuyện này. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh vẫn sẽ đợi em về, được không? Anh đừng làm vậy, đừng tốt với em quá thể. Anh nói trước khi ngắt máy. Đó là tất cả những điều anh có thể làm, đó là mục đích sống của anh. Anh yêu em hơn tất cả, trên đời này sẽ không ai yêu em như anh đâu. Tôi đứng lặng một chỗ, đúng lúc đó Cẩm cũng đã chuẩn bị xong, cô bước đến đặt tay lên vai tôi như để trấn an. Đừng lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, anh ấy vẫn đang được cấp cứu. Tôi quay lại, ôm Cẩm vào lòng, tự nhiên tôi muốn buông bỏ tất cả, tôi không muốn thừa kế sản nghiệp này, tôi cũng không muốn giữ gìn gì nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, phải là những mối lo cơm áo gạo tiền như bao nhiêu người. Ít nhất thì như thế tôi vẫn có thể sống cho tình yêu của riêng mình, như Tú sống vì tình yêu dành cho tôi. Tối muộn, tôi và Cầm mới tới được bệnh viện mà Khôi đang nằm. Cả hai đều chưa ăn gì và cũng không có tâm trạng để ăn. Bác sĩ nói anh đã vượt qua được cơn nguy kịch, nhưng sẽ có những di chứng để lại cả đời. Tôi hỏi bác sĩ về những di chứng đó, ông bảo có thể anh sẽ mất đi ký ức. Tôi suy nữa đã không đứng vững, mọi chuyện xảy ra như một vòng tròn lặp lại. Tại sao ông trời lại đối xử với anh ấy như thế? Tôi đau lòng nói. Đây chưa phải tình huống xấu nhất mà, chúng ta phải lạc quan lên. Anh ấy sẽ mất đi ký ức, tớ cũng từng mất đi ký ức nên tớ hiểu. Đó là một cảm giác khó chịu nhất khi mà tất cả mọi người đều nhớ chúng ta, còn chúng ta thì không. Cầm giữ vai tôi để tôi được bình tĩnh. Nghe tôi nói này Thanh, mọi chuyện sẽ ổn. Việc bây giờ là chỉ cần Khôi còn sống, chả lẽ anh ấy đã sống mà cậu lại không dám bắt đầu lại với anh ấy hay sao? Tôi lắc đầu, vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Nhưng Cầm làm sao mà hiểu, nếu là trước kia thì tôi sẵn sàng bắt đầu lại cùng với anh ấy. Còn giờ đây, tôi không thể rời bỏ Tú, không thể khiến anh ấy đau lòng. Tôi cùng Cầm ra ghế chờ bệnh viện ngồi, tôi nhớ lại lời Tú nói, anh sẽ đợi tôi, nhưng còn Khôi, sau này sẽ có ai đợi anh? Anh vẫn chưa lấy vợ, anh cũng yêu tôi, chúng tôi cứ mãi chạy trốn nhau và làm khổ nhau. Nếu như tôi chọn Tú, tức là đã chọn đi về phía yên bình. Nhưng nếu tôi chọn ở lại bên Khôi, có thể tôi sẽ buồn bã rất lâu sau đó. Tôi hỏi Cầm rằng, liệu rằng có cách nào để tất cả được hạnh phúc không? Cẩm lắc đầu. Hạnh phúc là do mình, chúng ta đâu thể làm cho người khác hạnh phúc nếu như bản thân họ không cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ vậy, điều hạnh phúc nhất là chúng ta biết chấp nhận hiện thực, chấp nhận khổ đau. Tôi và Cẩm xin bệnh viện được đưa Khôi về bệnh viện thành phố, chuyển đi ngay trong đêm đó. Tôi có gọi điện cho bố và dì La nữa, bàn giao lại một chút việc ngày mai cho cấp dưới. Nhưng tôi lại không nói với Tú chuyện gì, bởi tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Khoảng 7 giờ sáng hôm sau thì xe về đến thành phố. Dì Lan vừa chạy đến đã khóc lớn, tôi không ngăn được gì nên nhìn bố đánh tiếng, sau đó cùng với Cẩm đi ra ngoài. Cẩm là bạn cùng lớp của tôi khi còn ở trường đại học, hồi ấy không thân như bây giờ. Cô ấy có vẻ thân với Khôi hơn, nhưng hai người chỉ là bạn bè. Tôi ít bạn bè, tính tình tôi hơi khó gần. Ngày xưa bạn bè đều gọi tôi là con nhà giàu chảnh chọe. Tôi đều bỏ qua, đơn giản vì tôi và chúng nó đúng là không cùng thế giới với nhau. Tôi nói với Cẩm, nếu như anh ấy không nhớ tớ, thì tớ cũng có thể quên đi anh ấy đúng không? Tớ thấy như vậy sẽ tốt hơn cho bọn tớ. Cẩm thở dài, cô nhìn lên trời nói, cậu sẽ quên được anh ấy sao? Cậu sẽ không cam tâm đâu. Thế cũng được, còn hơn là cả hai đều vậy. Khôi tỉnh lại vào khoảng một ngày sau đó, anh vẫn còn yếu ớt, anh không nhận ra ai hết kể cả chính bản thân mình. Sỉ Lan rất đau lòng, bà vừa giải thích cho anh vừa khóc, tôi cùng với Cẩm đứng lặng ở một góc, anh nhìn tôi rất lâu, hình như tôi còn có một chút ấn tượng gì đó với anh. Cô ấy là ai? Khôi chỉ tay về phía tôi, hỏi mọi người. Đó là em gái con, Sỉ Lan nói. Con có em gái nữa sao? Bố và dì nhìn tôi như để dò xem ý tôi thế nào. Họ luôn biết tôi yêu anh, chỉ là họ coi như không thấy. Tôi gật đầu với Khôi, thay họ trả lời. Đúng thế, em là em gái của anh, chúng ta đã từng rất thân thiết với nhau. Khôi hồ nghi, nhưng rồi anh vẫn nở một nụ cười. Anh xin lỗi, giờ đây chỉ óc anh như bã đậu vậy, chẳng còn chút hình ảnh nào. Tôi lắc đầu, cố nén lại nỗi đau đang dâng lên trong lòng. Không sao, rồi anh sẽ nhớ lại thôi. Tôi không mong rằng anh sẽ nhớ lại, bởi vì nếu anh nhớ lại, anh sẽ lại chạy trốn khỏi tôi. Tôi thấy như thế này cũng tốt, chỉ cần tôi giữ tình cảm ấy ở trong lòng là được. Anh sẽ đối xử với tôi như một đứa em gái, không chút ngượng ngùng, không tình yêu nam nữ. Đây là cái kết tốt đẹp nhất cho chúng tôi. Tại sao em không nói em là người yêu của anh ta? Tất cả mọi người quay lại, đó là Tú. Anh đến đây từ lúc nào mà không ai biết. Khôi ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu được lời Tú nói là ý gì. Sao cơ? Tú bước vào, anh đứng cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi, nói rất rõ ràng. Tôi nói cô ấy là bạn gái của anh. Tôi lắc đầu, nắm lấy tay Tú, tôi đưa bàn tay mình và bàn tay của anh ra trước Khôi như để chứng minh cho lời nói. Không đúng, em là em gái anh, em đã lấy chồng rồi, anh thấy chứ, em và anh ta là vợ chồng. Bố tôi tức giận lao đến nắm lấy cổ áo của Tú, giao cho anh ta một cú đấm. Ông gằn từng tiếng trong tức giận. Mày muốn gì hả thành trời đánh này? Tú vừa cười vừa nhìn tôi đáp. Tại sao em không bao giờ muốn đối mặt với sự thật? Tại sao em cứ phải trốn tránh rồi làm đau anh, đau em, đau tất cả chúng ta? Tôi lắc đầu, hoảng loạn đến nỗi không thể nói được gì cả. Cầm chạy đến giữ lấy tôi, cô nhìn Khôi cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Sỉ Lan như người mất hồn, bà chỉ ngồi một chỗ. Bố tôi ra lệnh cho ông Hải kéo Tú ra ngoài. Nhưng trước khi ông Hải đưa Tú ra thì tôi đã là người chạy ra trước. Dường như chỉ cần đứng đó thêm một phút giây nữa thôi thì tôi sẽ không sống được nữa. Cầm đuổi theo tôi giằng tay cô ra nhưng cô vẫn cố giữ tôi lại. Cậu làm sao thế? Cậu phải lý trí lên chứ, bình thường cậu đâu có vậy. Đầu tôi đau đến nỗi không thể luận ra được một câu trả lời để nói cho Cầm hiểu. Tôi cũng không biết tại sao mình phải lúng túng trước sự xuất hiện của Tú và phải sợ hãi khi anh nói ra sự thật cho Khôi biết. Tôi như Khôi khi biết tôi bị mất trí nhớ vậy, trốn tránh và lừa dối. Nhưng rồi cả hai chúng tôi đều không thể nào coi nhau là anh trai và em gái. Cầm cố giữ cho bước chân tôi chậm lại, cô ấy luôn sợ tôi sẽ làm điều gì không phải ư. Bác sĩ nói sau vụ tai nạn, thần kinh của tôi rất yếu. Nếu như tôi cứ phải chịu áp lực hoặc lo lắng hoặc sợ hãi suốt một thời gian dài thì nó sẽ rất nguy hiểm. Cầm, tớ phải đăng ký kết hôn với Tú thôi, tớ không thể chậm trễ một giây phút nào nữa. Nhưng để làm gì, trong khi cậu vẫn còn yêu Khôi, cậu phải đối mặt, Tú như vậy là vì cậu và vì anh ấy. Chừng nào cậu dám buông bỏ tình yêu của mình với Khôi thì cậu mới có thể sống bên Tú yên ổn. Tôi lắc đầu, điều đấy khó quá. đó chính là lý do vì sao cậu phải mạnh mẽ hơn. Làm thế nào để mạnh mẽ hơn đây? Cẩm chỉ tay về phía hành lang. Quay lại đi, giờ đây khối mất trí nhớ, cậu sẽ không thấy được dáng vẻ buồn bã hay đau lòng của anh ấy. Người đau buồn sẽ chỉ có mình cậu. Chẳng phải hai người vẫn sợ nhất là đối phương đau lòng đó ư? Giờ là thời điểm tốt nhất để cậu buông bỏ đấy. Tôi im lặng, nhìn về hướng mà Cẩm chỉ. Cô nhìn tôi dò xét, thấy vẻ phân vân của tôi, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Sao thế? Cậu không cam tâm, cậu vẫn nói rằng cậu muốn ở bên Tú, nhưng vì còn ràng buộc với Khôi nên không thể đó ư? Tôi cúi đầu, nhắm mắt để nhìn vào chính bản thân mình. Trong thế giới ý niệm này, tôi tự hỏi chính mình rằng điều tôi muốn là yêu người mình yêu hay là ở bên người sẽ đem lại hạnh phúc cho bản thân. Có những chuyện không thể chọn lựa, vậy nên tôi đành phải lôi số phận ra mà đổ lỗi. Tôi sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, cái gì xảy ra thì ắt phải xảy ra. Nghĩ thế rồi tôi tiếp tục bước đi để Cẩm ở lại. Tôi không muốn đối mặt, tôi sẽ để mọi chuyện bị thời gian vùi lấp. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ nhìn nó bằng ánh mắt sừng sững. Đêm hôm ấy Tú về nhà, anh nhìn tôi rất lâu. Tôi không giận anh về những việc mà anh đã làm ngày hôm nay. Anh chỉ đang cảm thấy sợ hãi giống như tôi. Tú vẫy tôi lại, nói, để anh ôm em. Tôi đi tới nép vào lòng anh, trong lòng thấy ấm áp hơn một chút. Tôi nghe thấy giọng nói của anh vang lên. Chúng ta sẽ sống bên nhau như thế này, em đang dần chấp nhận anh. Tôi không nói gì cả, bởi tôi vẫn cứ thấy lòng mình chưa yên ổn. Tôi còn khúc mắc ở đâu nữa, tại sao tôi lại không thể dứt khoát? Mấy ngày sau đó, tôi vẫn tới thăm Khôi đều đặn. Anh hỏi tôi một vài chuyện trước kia, có những chuyện tôi kể, còn có những chuyện tôi đã giấu đi. Tôi không muốn anh phải vấn vương gì chuyện đã cũ. Anh giống như một kẻ vừa được tái sinh lại, cuộc sống phía trước anh còn rất nhiều điều tốt đẹp. Em và anh có từng yêu nhau thật không? Tôi gật đầu. Đó là trước kia, sau này chúng ta chỉ là anh trai và em gái thôi. Vậy à, chắc là dư âm. À, bác sĩ nói ngày mai anh có thể xuất viện, em sẽ đến đưa anh về chứ? Tôi ngạc nhiên. Tại sao lại là em? Chẳng phải em là em gái của anh sao? Anh không hiểu sao, nhưng ở em có gì đó khiến anh cảm thấy rất quen thuộc. Tôi nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Anh và tôi đã từng như vậy, chẳng trách anh thấy tôi quen thuộc. Trông anh bây giờ như một đứa trẻ, mọi thứ đối với anh đều mới lạ và tươi đẹp. Tôi thấy vui cho anh vì điều đó. Trong phòng bệnh lúc này không có ai, chiều nay tôi có một cuộc họp nên định sẽ đi sớm hơn một chút. Tôi gọi điện cho dì Lan, bảo dì qua chỗ Khôi. Tôi không mấy thân thiết với dì vì chuyện của mẹ, song tôi cũng đã dần chấp nhận chuyện bố tôi yêu dì. Tôi hiểu được tại sao con người ta cứ mắc lỗi lầm như thế trong tình yêu, ngay chính tôi cũng yêu một người không nên yêu cơ mà. Đang sửa soạn, tôi như cảm thấy được có ai đó đứng đằng sau. Tôi quay người lại, bất ngờ cả người tôi bị Khôi kéo lại. Anh hôn tôi, một nụ hôn chạm môi, không cuồng nhiệt nhưng nó cũng đủ khiến tôi phải bất ngờ. Tôi lắp bắp, sao thế này? Khôi cười hì hì, coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh không biết nữa, nhưng ngay từ khi tỉnh dậy, anh đã luôn muốn hôn em, điều đó có phải là sai trái quá không? Tôi chừng mắt nhìn anh, trái tim trong lồng ngực đập rất mạnh, không hiểu vì sao anh lại làm như vậy, nhưng nó làm tôi lại lần nữa cảm thấy mình không nên ở gần anh quá nhiều. Có lẽ tôi nên xa anh một thời gian. Em thấy ghét anh à? Khôi nhìn tôi, hỏi. Tôi lắc đầu, bảo. Em không ghét anh, nhưng lần sau anh đừng làm như vậy, sẽ khiến người khác hiểu lầm. Người khác hiểu lầm, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà. Chúng ta là anh em. Khôi cười nhạt, đột nhiên anh thay đổi sắc mặt, anh tiến tới, kéo tôi lại gần rồi nói. Em muốn chúng ta là anh em thật sao Thanh, anh không muốn thế. Sao anh? Tôi kinh ngạc nhìn anh. Anh không mất trí nhớ Thanh ạ, anh chưa bao giờ quên em. Tôi nhìn anh, mọi lời nói như tan biến hết cả. Anh không mất trí nhớ, anh nhớ tôi sao? Nhưng hà cớ gì anh phải đóng kịch với mọi người như thế? Như đoán được những điều tôi đang nghĩ, anh trả lời rằng anh không thể hết yêu em, cho dù chúng ta cứ hết lần này đến lần khác tưởng như ngàn trùng cách biệt. Còn vụ tai nạn thì sao? Không có vụ tai nạn nào cả, anh đã giản dựng tất cả. Trời đất ơi, Khôi, anh điên rồi. Tôi che miệng nói, không có lời nào có thể diễn tả được sự kinh ngạc của tôi lúc này. Anh ấy trước giờ luôn là kẻ ngông cuồng trong mắt tôi. Anh dám yêu, dám bỏ, dám hận, nhưng tôi không nghĩ anh dám làm ra chuyện động trời như thế này. Tôi vội vàng đẩy Khôi ra, chỉnh lại quần áo và tóc tai, tôi không dám nhìn anh, tôi nghĩ mình nên đi. Nhưng Khôi biết điều đó, anh nắm tay tôi siết chặt, ánh mắt đầy quyết liệt. Anh biết mình điên, nhưng anh điên vì yêu em, anh không thể dứt bỏ được tất cả mọi chuyện. Nhưng anh cũng không được làm ra loại chuyện này, nó quá... Thật sự đối với em, nó giống như một sự lừa dối. Em và mọi người đều lo lắng cho anh, đều sợ hãi khi thấy anh ở trong bệnh viện với không một chút ký ức. Anh biết, anh chỉ muốn làm một chuyện gì đó. Không thể là chuyện này được đâu Khôi. Tôi lắc đầu, anh gây ra chuyện này thì phải có trách nhiệm giải quyết nó. Nói rồi tôi bỏ đi, nhưng bàn tay vừa chạm được tới cửa đã bị Khôi chặn mất. Anh ôm tôi vào lòng, nhất quyết không để cho tôi đi, dù tôi có vùng vẫy như thế nào. Vòng tay anh như gọng kìm trói buộc tôi, anh ghé môi lên tóc tôi và nói: "Đừng đi, hãy vì anh một lần. Trước đó anh đã rất tuyệt tình với em kia mà, sao giờ anh hành động như trẻ con thế? Anh mâu thuẫn quá." Khi nghe Cẩm nói em sẽ kết hôn với Tú, anh chợt nhiên thấy sợ hãi. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế. Sợ em sống với người đàn ông khác mà không phải anh, sợ em ngủ với họ, sợ em hôn họ. Phải đến khi xa em, anh mới thật sự sợ hãi. Vậy nếu em đã thật sự ngủ với người khác, không phải anh thì là sao? Anh không biết nữa, nhưng anh nghĩ mình sẽ chấp nhận. Chúng ta hãy bỏ trốn khỏi đây đi. Đi đâu mới được? Tôi ngước nhìn anh hỏi. Em còn có Tú, anh ấy yêu em hơn anh rất nhiều. Anh ấy vẫn đợi em để được cùng em làm giấy đăng ký kết hôn. Anh nói xem, em có nên rời bỏ một người như thế? Khôi không nói được gì, anh từ từ buông tay tôi ra. Tôi nhìn anh, nếu như chúng tôi chấp nhận nhau sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp. Nhưng có lẽ tuổi trẻ đã khiến chúng tôi chỉ biết dùng sức lực mà không biết dùng suy nghĩ, thành ra cứ hết lần này đến lần khác đi sai đường. Tôi nói, em nghĩ anh cứ đóng một kẻ mất trí nhớ đi cũng được, mọi người đều sẽ nhẹ nhõm, chỉ có hai chúng ta biết những bí mật này, chỉ có hai chúng ta đau khổ thôi. Em cứ thế mà đi sao? Tôi gật đầu, em đã suy nghĩ rồi, mọi chuyện cứ nên như vậy thôi. Chúng ta sẽ sống bên nhau. Sẽ có lúc em hay anh yếu lòng, nhưng thời gian sẽ khiến chúng ta nguôi ngoai. Nếu như anh lấy người phụ nữ khác, tôi bình tĩnh đáp, vậy thì anh hãy lấy Cầm. Ít nhất thì cô ấy cũng là người hiểu anh. Đằng nào anh lấy người khác cũng chỉ như em lao đầu lấy Tú, chẳng thà chọn một người có thể đem lại bình yên cho mình. Khôi cười, cái cười khiến những nếp nhăn ở đôi mắt anh sồ lại. Tôi bỗng nhận ra tôi và anh chẳng còn trẻ trung gì nữa. Cái gì cũng cần có hồi kết. Chúng tôi đã làm nhau đau khổ suốt một thời tuổi trẻ. Bây giờ nên kết thúc đi thôi. Em đã thay đổi rồi, Khôi nói. Em không còn nhiệt huyết như xưa nữa. Em đã thắng thay ngạn. Em không coi tình yêu là trò chơi. Nếu anh coi là thế thì đúng là anh đã thua. Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ phải đi họp. Khoác lại túi sách, mở cửa. Tôi nói tiếp. Em nghĩ sau khi em có con, em sẽ nhượng toàn bộ tài sản của mình cho một trong hai đứa em. Nhưng người điều hành công ty tạm thời sẽ là anh. Em không còn hứng thú gì nữa, đằng nào chúng ta cũng là anh em cơ mà. Nói rồi tôi bỏ ra ngoài và đóng cửa lại. Tôi không đi ngay mà đứng đó một lúc lâu. Có lẽ Khôi sẽ không bao giờ biết được rằng tôi đã khóc. Tôi dựa người vào tường, tôi ôm lấy miệng mà khóc rất lâu. Tôi chưa bao giờ kiên quyết với anh đến thế. Có thể nó sẽ khiến anh đau, nhưng không có tình yêu nào mà không đem lại đau khổ cả. Tôi không được Khôi về nhà như đã hứa với anh trước đó, vì tôi biết anh không hề bị tai nạn gì đó, thực chất chỉ là một cú ngã bình thường. Tôi tìm một luật sư để ông giúp tôi làm những giấy tờ pháp lý của công ty. Sau khi đã quyết định, tôi có đến gặp bố và ông Hải để bàn về chuyện này. Cả hai người đều nói tài sản có thể chia đều, công ty thì không rõ Khôi có thể điều hành được trong trạng thái nửa tình nửa mê như thế kia không. Tôi cam đoan rằng có, bởi vì tôi biết anh ta hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi không nói điều đó ra, chỉ cần mọi người biết anh đã quên thì chuyện quá khứ sẽ nằm lại quá khứ thôi. Sau đó, tôi đã có thể chắc chắn nói với Tú một câu rằng: chúng ta đi đăng ký kết hôn, cả đời này em sẽ ở bên anh. Tú yên lặng một lúc lâu, anh không vui mừng như hồi tôi ngỏ lời kết hôn với anh nữa. Anh chỉ kéo tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi và bảo: cảm ơn em. Tôi không biết thế nào mới được gọi là yêu hay hạnh phúc hay thật sự khổ đau, nhưng trải qua nhiều chuyện tôi mới biết, cho dù có quên đi thì vẫn sẽ có người nhắc lại cho tôi nhớ. Chúng ta vẫn sẽ bị ràng buộc bởi rất nhiều điều trong cuộc sống này. Điều khiến chúng ta thanh thản nhất vẫn là chấp nhận. Hãy chấp nhận tất cả dù có là khổ đau. Nếu không chấp nhận, mọi chuyện vẫn sẽ còn đó.